Một tốt một câu, làm trong phòng giam người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm, sau khi nghe được lập tức liền nghĩ tới Vương Anh Việt cùng Vương Tình Lam, trong lòng có cảm động, lại không có cao hứng, càng có rất nhiều lo lắng, sợ này hai đứa nhỏ chui đầu vô lưới. Bị đánh nữ nhân sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại, như thế nào còn có người dám cho bọn hắn khơi thông? Không phải nên đem bọn họ cùng nhau bắt lại sao? Quản ta đánh giấm. Ngục tốt lưu lại này bốn chữ, sau đó lại đá khe nữ nhân một chân mới nghênh ngang mà rời đi. Trong phòng giam lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tư ở chỗ này chạm chán sau, Hạ Vũ Lâm ba cái tỉ muội trong lòng là cảm khái vạn ngàn, đặc biệt là đương các nàng ba cái đều bị oan trách, bị trách cứ dư tình huống, lại đối lập cho dù gặp nạn đều ôn nhu chàng đây hai mẹ con, cái loại này chua xót làm các nàng có chút muốn khóc. Chỉ là, các nàng không biết, này gần là bắt đầu mà thôi. Khơi thông bạc sát thật là Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt. Tìm người hỗ trợ đưa đi, mấy năm nay nhị bá cùng tứ thúc như vậy nỗ lực mà kiếm tiền, còn không phải là vì vợ khác này sao? Khi nào đều có thể tỉnh, lúc này là tuyệt đối không thể, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn những lời này ở nơi nào đều là áp dụng. Không chỉ có như thế, bó lớn bạc hoa đi ra ngoài, bọn họ còn thực may mắn mà được đến một cái trọng yếu phỉ thường tin tức. Đó chính là này một đám bị lại bộ thượng thư Tào ra sở liên lụy người, đều sẽ vào ngày mai bị áp giải đi kinh thành. Được đến tin tức này thời điểm, đã là buổi chiều, Vương Tịnh Lam có trong nháy mắt kinh hoảng, tốc độ này cũng quá nhanh. Tam chất nữ, đừng hoảng hốt, chúng ta là vô luận như thế nào cũng muốn theo sau, cha mẹ hiện tại tuổi lớn, chịu không nổi lan lộn, không nhìn như thế nào có thể yên tâm. Vương Anh Việt lạnh một khuôn mặt đối Vương Tịnh Lam nói. Vương Tịnh Lam vội vàng gật đầu, ấn, hiện tại cũng không phải là hoảng loạn thời điểm, ta và ngươi tuổi đều không lớn, đến kinh thành ước. Trưng yêu cầu một tháng sự tình, trước không nói có thể hay không một đường đi theo, liền tính hiện tại nạn châu chấu nháo đến còn không phải rất lợi hại, rất nguy hiểm vẫn phải có, nếu là hai chúng ta xảy ra chuyện gì, nại nại các nàng làm sao bây giờ. Cho nên, chúng ta cần thiết đến trước bảo đảm bản thân an toàn. Vương Anh Việt gật đầu. Tán đồng Vương Tịnh Lam nói, trên người của người bạc nhiều sao? Nhiều, Vương Tịnh Lam nói xong, sợ đối phương không rõ, lại bổ sung hai chữ. Rất nhiều, đi tìm lớn hơn một chút, thanh danh không tồi tiêu cục, cấp bạc làm cho bọn họ hộ tống chúng ta. Vương Anh Việt nghiêm túc mà suy nghĩ hồi lâu, việc này nếu là an bài đến hảo, bạc sử dụng đến thỏa đáng, chúng ta thậm chí có thể cùng cha mẹ bọn họ cùng đường, ở trên đường chiếu cố bọn họ một vài. Vương Tịnh Lam cũng không ngốc, hơi mà tự hỏi một chút hắn nói, ánh mắt sáng lên, kìa đi trước tiệm tiêu cục, lại nhiều mua chút trên đường yêu cầu dùng đồ vật, kế hoạch gì đó, buổi tối. Hội khách đếm lại chậm rãi thảo luận. Vương Anh Việt gật đầu, bọn họ thời gian không nhiều lắm, đến nắm chặt. Tô Thành làm giang nam lớn nhất thành thị, nơi này người vô luận là trong thành thị ba tánh, vẫn là nông thôn anh nông dân, sinh hoạt trình độ đều phải so mặt khác địa phương tốt một chút. Hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn mưa thuận gió hòa, lại không có siêu cao thuế nặng dưới tình huống, cho dù biết năm nay rất lớn dưới tình huống sẽ không thu hoạch, và có thừa lương bọn họ cũng không có. Địa phương khác như vậy thương tâm tuyệt vọng. Này từ toàn bộ thành thì phồn hoa náo nhiệt, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng liền có thể nhìn ra tới. Vì phương tiện hành sự, Vương Tịnh Lam cũng ra vẻ nam hài, thúc cháu hai người tuy rằng tiểu. Nhưng đứng trung một chỗ, cũng là tuấn tú vô cùng phiên phiên thiếu niên lang, đi vào hỏi thăm tốt tiêu cục sau, lập tức liền khiến cho không ít tiêu sư chú mục. Đi kinh thành, ngày mai xuất phát, bạc tùy các ngươi khải, chỉ cần có thể bảo đảm. Chúng ta an toàn đạt tới là được. Lớn một chút Vương Tịnh Lam thần sắc có chút cao ngạo, nhìn trong tiêu cục chủ sự người, trực tiếp mở miệng nói. Chủ sự đầu đối nàng thái độ cũng không kỳ quái, cười gật đầu, có thể. Bất quá, ta cũng muốn hỏi rõ ràng, hai vị công tử nhưng có thù oán người. Cũng không, chỉ là này đường đi độ xa xôi, người trong nhà không yên tâm. Vương Tịnh Lam lắc đầu. Bởi vì Vương Tịnh Lam tiền cấp đến sảng khoái, sự tình thực mau liền nói hảo, thúc cháu hai người trực. Tiếp rời đi, ở Tô Thành hảo một hồi chọn mua, lại mua chút tầm thường dùng đến dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trở lại khách điếm, Vương Tịnh Lam đem đồ vật một chút. Tổng tuyệt đối thiếu chút cái gì, trải qua tiểu bác thúc vừa nhắc nhở, mới nhớ tới, không ăn cơm chiều hai người lại vội vã mà ra cửa, sau đó xách theo đại bao trở về. Cơm chiều liền ở khách điếm ăn, nghĩ trước kia cả gia đình người náo nhiệt mà ngồi ở cùng nhau, hiện giờ liền dư lại bọn họ hai người, ăn uống liền. Ít đi vài phần, bất quá, Lại thế nào, cơm vẫn là muốn ăn, bằng không, trượt vượt chính là bọn họ. Vì an toàn, thúc cháu hai xa xỉ muốn một cái tiểu phòng xét, để buổi tối xuất hiện sự tình gì, phương tiện chiếu cô. Không có đại nhân, bọn họ hai người đều không có cái gì cảm giác an toàn, ngủ thời điểm, không chỉ có gối đầu phía dưới phóng một phen thủy thủ, chính là trong lòng ngực còn ôm một phen thích hợp bọn họ thân cao sử dụng thiết kiếm, vuốt trong lòng ngực lạnh lẽo xúc cảm, mới có thể an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền rời khỏi giường, thu thập hảo xuống lầu thời điểm, Tiêu Cục người liền ngồi ở nơi đó ăn cơm sáng. Hạ công tử, đầu cười đứng dậy chào hỏi. Theo bọn họ cùng nhau đứng lên, còn có 7-8 cái cao lớn thu kịch tiêu sư. Ân, đối này, Vương Tình Lam cũng chỉ là hơi hơi điểm điểm gật đầu, cơm sáng trướng nhớ ta trên người, trên lầu là chúng ta đồ vật, một hồi phiền toái các ngươi hỗ trợ dọn xuống dưới. Không phiền toái, đầu lắc đầu, chờ, đến dùng xong cơm sáng, nhìn chính mình người chuyển đến một bao lại một bao đồ vật, thậm chí liền nội chén gáo bồn. Rồi muối thương giấm đều có, đầu khóe miệng có chút do dự, nghĩ thầm quả nhiên là không biết dân gian khó khăn đại ra công tử. Tiến lên hơi chút thấp nhắc nhở một câu, thấy đối phương kiên trì, hắn cũng liền không nói nhiều, có một câu đối phương nói được không sai, nếu là cảm thấy bọn họ trì hoãn thời gian, nhiều hơn bạc chính là, bọn họ cũng sẽ không quyệt nợ. Vương Tình Lam, bọn họ tam chiếc xe ngựa, lại hai chiếc đều phóng đồ vật, đến nỗi mặt khác đi theo tiêu sư. Ba người lái xe, bốn người cưỡi ngựa, trên đường rất là nhẹ nhàng tự tại, bọn họ so áp giải đội ngũ muốn vãn đi một ít, bất quá, thực mau liền đuổi theo. Gặp gỡ quan phủ người, vẫn là đầu ở Tô Thành nhận thức người, hắn tự nhiên muốn tiến lên chào hỏi. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt, mặt vô biểu tình mà nhìn kia không có gì che lấp xe trở tù, không nói nại nại cùng Hàm cô mặt bị phơi đến đỏ. Bừng, chính là Gia Gia cùng vài vị thuốc bá lúc này cũng thập phần chật vật. Đau lòng đến không được. Vương Đại Hộ phụ tử bốn người trừng lớn đôi mắt nhìn từ bọn họ, trước mặt quá khứ Vương Tịnh Lam, cùng Vương Anh Việt trong lúc còn dám theo chân bọn họ nháy mắt, này hai đứa nhỏ lá gan cũng quá lớn đi, Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm tâm thiếu chút nữa đều nhảy ra tới. Đầu, như vậy thời tiết, các ngươi như thế nào còn ra tiêu? Áp tải phạm nhân binh lính vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không có biện. Pháp, nhà có tiền công tử, cái gì đều không có, chính là tiền nhiều. Đầu cười nói, đều là kiếm ăn, có tiền chẳng lẽ không kiếm, làm chúng ta này một hàng, còn có thể sợ khổ không thành. Kia đảo cũng là, đầu cũng không có cùng bọn họ hàng huyên lâu lắm, liền đi trước rời đi. Tiểu bác thúc, chúng ta theo kế hoạch hành sự. Vương Tĩnh Lam cao mày nói, may mắn bọn họ theo tới, bằng không, nãy nãy các nàng liền như vậy một đường đến kinh thành, bất tử phỏng chừng cũng đến thoát một tầng. Ra, ân. Vương Anh Việt gật đầu. Thúc cháu hai ở trong lòng tính kế lấy áp tải tốc độ, buổi trưa thời điểm những người đó có thể đi đến nơi nào, cha không đến thời điểm, liền vén rèm lên, đầu, hiện tại thời tiết quá nhiệt, trong xe ngựa lại buồn thật sự, dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện ăn cái cơm trưa. Đầu gật đầu, tìm cái dầm mát địa phương, đem xe ngựa dừng lại. Các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chú ý an toàn là được. Nói xong, Vương Tịnh Lam cùng Vương. Anh Việt bắt đầu từ đệ tam chiếc trong xe ngựa đi xuống dọn nội chén gáo bồn, trong lúc còn có thể nghe được, ở một bên ăn lương khô cùng nước lạnh tiêu sư nhóm nói chuyện, nội dung đơn giản chính là hai vị này đại thiếu ra viết như thế nào nấu cơm sao. Từ 8 tuổi bắt đầu, Vương Tịnh Lam liền chân chính mà bắt đầu học tập trường nghệ, cho dù không có nại nại cùng hai vị cô hảo, nhưng cũng không kém. Ở này đó tiêu sư nhóm kinh ngạc dưới ánh mắt, cho dù là không có thịt đồ ăn, nhưng trong nồi. Phát ra mùi hương, như cũ làm gặm xong lương khô hán tử nhóm nốt nước miếng, chẳng qua, bọn họ chỉ có làm nhịn phân. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt thong thả ung dung mà ăn, chờ đến không sai việc lắm thời điểm, mới đối với đầu vẫy tay, này đó trà đậu xanh các ngươi một người uống một chén, ta làm được quá nhiều, uống không được. Đầu cúi đầu vừa thấy, như vậy đánh một cái nồi, bên trong tất cả đều là trà đậu xanh, vị thiếu gia này rốt cuộc làm nhiều ít, uống trước một chén. Hắn mới phát hiện, nguyên lai đơn giản như vậy đồ vật, cũng có thể như thế hảo uống, lập tức tiếp đón hắn huynh đệ lại đây. Uống xong nhớ rõ đêm này đó chén đũa thu thập. Vương Tịnh Lam đương nhiên mà phân phó bọn họ, những cái đó hắn tử một mạc miệng, cười gật đầu, này đại trời nóng, một ngụm chè đậu xanh đi xuống, sẵn đến cả người lỗ chân lông đều mở ra, ở bọn họ xem ra, giữa chén chỉ là chuyện nhỏ, tổng không thể bạch uống bọn họ chè đậu xanh. Liền ở ngay lúc này, áp giải đội ngũ cũng xuất Hiện ở bọn họ trước mặt, đi đầu binh lính có chút kinh ngạc mà nhìn đầu, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đầu đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, hai vị thiếu ra ngại thời tiết quá nhiệt, muốn nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cái cơm chưa? Tấm tắc, thật là đại thiếu ra. Binh lính cảm thán một câu, cũng không phải là, kiều quý thật sự, bất quá, chúng ta cũng đi theo hưởng phúc, kia chè đậu xanh thật đúng là không tồi, giải nhiệt thật sự. Đầu tự nhiên không phải vô duyên, vô cớ mà nhắc tới, nghĩ đến như vậy một nồi to, chính là bọn họ cũng uống không xong, lấy kia hai vị thiếu ra tính tình, hơn phân nửa sẽ đổ, chỉ bằng lấy tới tạo ân tình, bọn họ ở Tô Thành khai tiêu cục, không chỉ có những cái đó quan viên muốn chuẩn bị, nãy đó tầng dưới chót người cũng muốn giao hảo. Mà Lâm ra tiêu cục ở Tô Thành sở dĩ thanh danh tốt nhất, cũng là vì bọn họ sẽ làm người, bọn họ rất tin thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ đạo lý, mới có thể phát triển đến bây giờ quy mô. Binh lính ở trên đường tuy rằng có nước uống, nhưng bọn họ cũng không quá dám trì hoãn, rốt cuộc mặt trên là yêu cầu nhật tử, nếu là không thể đúng thời hạn tới kinh thành, bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi, cho nên giữa trưa đều không tính toán nghỉ ngơi, trực tiếp gặm lương khô xong việc. Các ngươi vận khí nhân thật ra hảo. Binh lính vẻ mặt hâm mộ. Ta nhìn kia trong nồi còn có thật nhiều, vị này huynh đệ, ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút kia hai vị thiếu ra. Đầu cười nói xong, thấy đối phương không có cự tuyệt, liền chạy tới hỏi Vương Tịnh Lam. Có thể, dù sao đều là muốn đảo, đầu nghĩ thầm, quả nhiên như thế, bất quá, cùng các ngươi giống nhau, làm cho bọn họ chính mình chuẩn bị bộ đồ ăn. Nghe được Vương Tịnh Lam nói, đầu khóe miệng lại là vừa kéo, còn bộ đồ ăn. Cũng chỉ có này đó thiếu ra công tử ca mới có thể như vậy chú ý, một người một chén, làm cho bọn họ không cần uống nhiều, nơi này ta bỏ thêm thanh nhiệt giải độc, trừ hỏa hàng thử thảo dược uống. Nhiều quá đối thân thể cũng không tốt, dễ dàng tiêu chảy. Đầu lại một lần vô ngữ, khó trách hắn uống lên một chén lúc sau, cả người đều mát mẻ rất nhiều, bất quá, tuy rằng bọn họ đi theo hưởng thụ, hắn vẫn là dưới đáy lòng nói một câu, này cũng quá chú ý. Chờ đến những cái đó binh lính một người uống lên một chén sau, mới hiểu được đầu nói, này ngoạn ý xác thật là thứ tốt, bất qua, phỏng trừng cũng là phú quý nhân ra mới có thể uống đến khởi, bọn họ trước kia uống qua chè đậu xanh cùng. Cái này so sánh với, vô luận là hương vị vẫn là hiệu quả đều kém đến quá xa. Giữa sạch sẽ một ít à. Trong tiêu cục tiêu sư nhìn trong nồi còn có không ít chè đậu xanh, nghe được Vương Tịnh Lam mở miệng, theo bản năng sau khi gật đầu, lại nhíu mày, tốt như vậy đồ vật. Đổ thật là đáng tiếc. Đầu nhìn bị nhốt ở xe chở tù người, có người già phụ nữ và trẻ em đều có, trong lòng có chút không đành lòng, lại không dám mở miệng, sợ chọc phải tai họa. Nhịn người này lá gan, muốn hỗ trợ liền đi lên. Có chúng ta ở, có thể xảy ra chuyện gì tình? Vương Tịnh Lam vẻ mặt khinh miệt mà nhìn đầu, tổn hại hắn một câu sau, mới đối với đang ở uống chè đậu xanh binh lính vẫy tay. Công tử có gì phân phó? Kia binh lính mang theo vẻ mặt sáng lạng tươi cười, khom lưng hỏi, nơi này còn có chút chè đậu xanh, độ cũng có thể tích cấp những cái đó phạm nhân, làm cho bọn họ phân đi. Vương Tịnh Lam không chút khách khí mà mở miệng. Binh lính là nửa điểm do dự đều không có gật đầu, công tử thật đúng là thiện tâm người. Bọn họ phạm vào tội gì nếu là đại gian đại ác người, nhưng không có tư cách uống. Vương Tịnh Lam lại bổ sung một câu. Binh lính lắc đầu, bọn họ tuy rằng đang ở tầng dưới chót, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe đến chút tin tức, này tuyệt đối không có. Vậy ngươi đi an bài đi. Vương Tịnh Lam vất tay, sau đó đi đến Vương Anh Việt bên người, ở to giọng cái đệm ngồi hạ, nhắm mắt ngủ. Quả nhiên là thiếu ra mệnh, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng những cái đó tỏ vẻ cùng binh. Lính động tác vẫn là phóng nhẹ một ít, Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt cũng không có chân chính mà ngủ. Nheo lại đôi mắt nhìn người nhà uống xong chè đậu xanh, mới yên lòng, vì giờ khắc này, bọn họ chính là phí lại nhiều tâm tư cũng là đáng giá. Một chén nhỏ chè đậu xanh đi xuống, Hà Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm hốc mắt lại đỏ, này hai đứa nhỏ a. Vương Đại Hổ đối bọn họ hành vi thực vừa lòng, lớn như vậy nhiệt thời tiết, hắn ra dày thịt béo không có gì ghê gớm, những Lâm Lâm cùng Thi Hàm không. Giống nhau, hắn vẫn luôn lo lắng các nàng sẽ chịu không nổi, hiện tại hảo. Vương Anh Văn huynh đệ ba người tâm tình nhất phức tạp, mấy năm nay bọn họ dụng tâm dạy dỗ hai đứa nhỏ, hiện giờ đều có thể đủ một mình đảm đương một phía, hiện tại trái lại chiếu cố bọn họ, trong lòng rất là vui mừng. Vương Anh Văn lén lút ở sau lưng cấp hai người giơ ngón tay cái lên. Khụ khụ. Vương Tịnh Lam ho khan hai tiếng, tỏ vẻ thu được. Xuân Hoa Hương tỉ muội ba cái, ở nếm đến kia chè đậu xanh hương vị khi, rất là giật mình, tuy rằng khi cách rất nhiều năm, nhưng Hạ Vũ Lâm làm gì đó, là cái gì hương vị, các nàng vẫn là có thể dễ dàng nếm ra tới. Giật mình mà nhìn nơi xa hai vị thiếu niên, yên lặng mà đem trong chén chè đậu xanh uống xong. A Tải người thực mau liền rời đi, Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng tính kế thời gian, ở Thái Dương không phải như vậy liệt thời điểm, ngươi đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Cứ như vậy, bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn chậm. Trễ vào thành thời gian, sau đó, như vậy trùng hợp mà lại gặp gỡ Áp Tải người, lưỡng băng nhân mã một hội hợp, không lưu vài câu, liền quyết định dứt khoát cùng nhau tìm cái hảo địa phương, chuẩn bị cắm trại. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt thu thập hảo lều trại, liền chuẩn bị làm cơm chiều, người trước đối đầu vẫy tay, ngươi là tiêu đầu, công phu hẳn là không tồi đi. Còn lấy đến ra tay, đầu khiêm tốn mà mở miệng. Hiện tại sắc trời còn không tính vãng, ngươi đi săn thú, nhìn xem. Có thể hay không tìm điểm huân? Vương Tịnh Lam đưa ra yêu cầu. Đầu nhìn cách đó không xa đỉnh núi, nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Nếu hai vị không gấp, một đường như thế nào hưởng thụ như thế nào tới, như vậy bọn họ huynh đệ cũng không phải phạm tiện mệnh, có thể có ăn ngon, ai còn tưởng gặm lương khô. Đương nhiên, đầu mang theo một cái huynh đệ trước khi rời đi, cùng những cái đó binh lính thương lượng một chút, tiếp theo rời đi thời điểm, cũng có hai cái binh lính đi. Theo, trả lời thời điểm, mấy người trên người con mồi làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Vương Tịnh Lam chỉ cần một con gà rừng cùng nửa bên con thỏ, đến nỗi rau dưa gì đó, trong xe ngựa đều mang theo. Gà rừng là hầm, con thỏ là thiêu, hơn nữa các loại gia vị, hương khí thực mau liền tràn ngập ra tới, xem đến những người khác mắt thèm, gạo và mì gia vị ta đều có thể phân cho các ngươi, mặt khác liền không cần suy nghĩ. Hắn hiện tại chính là thiếu ra, như thế nào có thể cho những người này nấu cơm. Quả nhiên, nghe được lời này, đầu cùng binh lính đều không cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ tay nghề so ra kém một cái công tử ca, nhưng so với gặm lương khô, thật sự là hảo đến quá nhiều. Trầu này, là không có những cái đó xe chở tù phạm nhân, nội chén như cũ là tiêu sư nhóm tẩy, ăn qua cơm chiều, Vương Tịnh Lam lấy ra một con cây sáo, tìm cái phong cảnh không tồi địa phương, thổi lên, duyên dáng điệu, làm tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Những cái đó tiêu sư cùng bọn lính tuy rằng đều là thô nhân, cảm thấy Vương Tịnh Lam bọn họ quá chú ý, nhưng đáy lòng vẫn là hâm mộ, nếu là có thể, lại có ai nguyện ý màn trời chiếu đất. Trở lại lều trại Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt, từ trong lòng ngực móc ra bọn họ giấu đi thịt cùng cơm, đem chúng nó tạo thành một đám cơm nắm, một người trên người phóng một ít tiểu bát thúc, chạy nhanh ngủ, chờ đến bọn họ đều ngủ thời điểm, chúng ta lại cấp ra ra nải nải đưa ăn. Ân. Thúc cháu hai ngã vào lều trại liền bắt đầu ngủ, ngày này, bọn họ mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng, trong lòng khẩn trương cùng áp lực chỉ có bọn họ minh bạch, không một hồi, mỏi mệt bất kham bọn họ liền tiến vào mộng đẹp. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Vương Tịnh Lam bị Vương Anh Việt đánh thức, lộ tuyến gì đó, bọn họ đã sớm quy hoạch hảo, Vương Anh Việt đi Hạ Vũ Lâm bọn họ xe trở tù, Vương Tịnh Lam đi Vương Đại Hổ xe trở tù bên kia. Hai người thật cẩn thận mà tới gần. Trên thực tế ở bọn họ mới vừa đi ra lều trại thời điểm, Vương Anh, Văn Huynh để ba người sẽ biết, nhìn bọn họ cẩn thận dựa sát, cùng với chung quanh binh lính không hề cảm thấy cảnh tượng, yên lòng. Vương Tịnh Lam tới gần xe ngựa, nhìn ra da bọn họ đều mở to mắt, không tiếng động mà cười cười, kỳ thật nàng trong lòng là muốn khóc, chính là, nàng không thể, nếu là nàng khóc nói, da bọn họ sẽ càng thêm lo lắng, móc da trong lòng ngực cơm nắm, lén lút đưa qua. Vương Đại Hổ phụ tử bốn người tiếp nhận, tổng cộng có bốn cái, mỗi người một cái, cơm nắm rất lần, nếu thật sự dăn chắc, đã đói bụng bọn họ cũng không có khách khí, nhỏ giọng vô tức mà ăn lên, thực mau, bọn họ liền ăn đến bên trong bạc thịt, liền cơm mùi hương, hương vị thực hảo. Bốn người đều hướng về phía Vương Tịnh Lam cười cười, chờ đến bọn họ ăn xong sau, Vương Đại Hổ hướng về phía Vương Tịnh Lam vất tay, làm nàng chạy nhanh rời đi. Vương Tịnh Lam gật đầu, quay người lại trong mắt liền bắt đầu đi xuống dốc. Bên kia, Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hành nhìn đến Vương Anh Việt thời điểm. Nhưng thật ra hoảng sợ, chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Vương Anh Việt không nói gì, chỉ là lạnh mặt từ trong lòng ngực móc ra năm cái cơm nắm, nhìn các nàng một người ăn xong một cái, mới yên tâm mà rời đi. Hắn vừa đi, Xuân Hoa Hương ba người liền mở những đôi mắt. Các nàng lúc trước có thể cùng Hạ Vũ Lâm, đồng thời trở thành Tào gia phu nhân tứ đại bên người tỷ nữ. Tự nhiên không có một cái là ngốc. Đối này, Hạ Vũ Lâm cũng không ngoài ý muốn, đối với các nàng cười cười, đem dư lại ba cái cơm nắm. lén lút đưa qua, nàng rõ ràng, đây là tiểu tám cùng Lam Nhi cố ý cho nàng ba cái tỉ muội chuẩn bị, chính là vì làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Tam chất nữ, không khóc, tổng ngồi tốt. Trở lại lều trại, Vương Anh Việt an ủi khóc đến thương tâm Vương Tình Lam, trên thực tế hắn đôi mắt cũng là hồng hồng, chỉ là không giống Vương Tình Lam như vậy chảy ra nước mắt. Đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn trong lòng không khổ sở, nam hài tử cảm xúc luôn là muốn so cô nương ra nội liễm một ít. Kế tiếp ba ngày, hải đội nhân mã tổng có thể ở ăn cơm thời điểm gặp gỡ, tiêu sở cùng bọn lính cũng chưa cảm thấy kỳ quái, ai làm hai vị này công tử việc nhiều đầu, cuối cùng, bọn họ nghĩ, dứt khoát cùng nhau đi tính. Này đang cùng Vương Tịnh Lam bọn họ ý, bất quá, vì không có vẻ có thể, mỗi lần đi ngang qua một cái thành thị thời điểm, lưỡng bang nhân mã liền sẽ tách ra. Rốt cuộc bọn họ một đường ăn uống dùng đồ vật là muốn bổ thượng. Bởi vì có người nhà ngầm giúp đỡ, Vương ra người một đám. Trừ bỏ phơi đen không ít ở ngoài, thật không có ra cái gì đại sự tình, chỉ là, ngày này, ở nghe được Ly Kinh Thành còn có 3 ngày lộ trình thời điểm, Vương Tịnh Lam biết, lúc này đây bọn họ thật sự muốn cùng người trong nhà tách ra, bọn họ đến đi trước Kinh Thành hỏi thăm tình huống. Đối với hai vị công tử đột nhiên tích cực lên đường quyết định, đầu cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng này một đường hai vị này đều là nói 102, tưởng vừa ra liền làm vừa ra chủ. Ngày đêm kim, trình, bằng mó tốc độ đuổi tới Kinh Thành, ta sẽ cho các ngươi vất vả tiền. Vương Tĩnh Lam mở miệng nói, Hạ công tử, khi đảo không cần. Đầu cười nói, vốn dĩ chúng ta muốn bạc liền đủ nhiều. Chính yếu chính là, bọn họ này một đường quả thực liền không giống như là ở đưa tiêu, nói là du sơn ngoạn thủy càng chuẩn xác dưới tình huống như thế. Hắn thật sự là ngượng ngùng ở nhiều muốn bạc. 3 ngày thời gian, đầu là dựa theo phía trước bọn họ tốc độ tính, hiện giờ, nghe xong Vương Tình Lam nói, ăn qua cơm chiều liền bắt đầu lên đường, ngày hôm sau buổi chiều thiên còn không có hắc liền đến Kinh Thành. Đại khang Kinh Thành là cái dạng gì, Vương Tình Lam hai người căn bản vô tâm tư quan sát, tới rồi lúc sau, bọn họ liền nghe được một cái tin dữ, 5 ngày sau, trước lại bộ thượng thư tạo ra cực kỳ vây cánh đem bị chém đầu. Mà bọn họ Vương ra cái này tiểu pháo hôi, cũng là bị tính ở vây cánh bên trong. Nghe thấy cái này tin tức, Vương Tịnh Lam lập tức chính là trước mắt tối sầm. Đã từng ác mộng lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu, cho dù là dưới tình huống đã phát sinh thay đổi, chính mình khả năng không cần đã chết, trong nhà bị chém đầu nhân số cũng ít rất nhiều, nhưng nàng trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi cũng không có, bởi vậy mà giảm bớt chẳng sợ một chút, ngày này trung quy vẫn là tới. 10 ngón dùng sức mà xuống tay tâm, cảm giác bén nhọn đau đớn, mới bình tĩnh lại, tiểu bác thúc, chúng ta đi trước tìm chỗ ở xuống dưới. Nàng lời nói không có được đến đáp lại, Vương Tịnh Lam quay đầu lại, liền thấy Vương Anh Việt vẻ mặt dại ra, cả người bị dọa đến thật giống như choáng váng giống nhau, kia biểu tình cũng lần đầu tiên thấy hắn khi là giống nhau như đúc, cái mũi toan lợi hại, dùng sức mà hít hít. Nàng cái này qua 2 đời người gặp phải việc này trong lòng đều sợ hãi. Huống chi là tiểu bác thúc, hắn chính là chân chính hài tử. Tiểu bác thúc, rủi tay dùng sức nắm chặt hắn lạnh băng tay, nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh một ít, đừng sợ, còn có thời. Gian, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Chính là, vạn nhất. Vương Anh Việt nhìn Vương Tịnh Lam, há mồm, nhẹ nhàng mà nói 4 chữ đã bị đánh gãy. Đừng miên man suy nghĩ, sẽ không có vạn nhất. Vương Tịnh Lam nói lời này thanh âm có chút đại, nàng cũng biết bản thân cảm xúc có chút không thích hợp, bất quá, như cũ kiên định mà nhìn Vương Anh Việt, sẽ không có vạn nhất, chúng ta tuyệt đối không thể làm ra ra nải nải các nàng xảy ra chuyện, tiểu bác thúc, người nói có phải hay không? Vương Anh Việt cảm giác được tam chất nữ bắt lấy hắn tay là càng ngày càng dùng sức, biểu tình cũng đi theo chậm rãi nghiêm túc kiên định lên, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Thúc cháu hai cái điều minh bạch, chuyện này rất khó, nhưng sự tình quan 6 cái thân nhân tánh mạng, liền tính là lại gian nan, bọn họ cũng không thể lùi bước, hơn nữa cần thiết phải làm đến, nếu không, đại giới tuyệt đối có phải hay không bọn họ có thể chịu nổi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ mới càng hẳn là đánh lên vạn phần tinh thần, tỉnh lại lên, bằng tốt trạng thái ứng đối. Đạo lý thúc cháu hai điều minh bạch, nhưng còn đang không ngừng run rẩy tâm nói cho bọn họ. Hiện tại nhất yêu cầu chính là tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo mà bình phục tâm tình. Đi thôi. Vương Anh Việt đối với chất nữ nói. Ân. Hai người hỏi người, trực tiếp đi trước khoảng cách bọn họ gần nhất khách điếm. Đại ca, người nói kia hai chỉ có thú tiểu lão thử đâu. Một cái bạch mập mặt thiếu. Niên vẻ mặt trờ mong mà nhìn ngồi ở hắn đối diện Miêu Ngọc, là một cái nội danh ăn chơi trá tán, mỗi ngày ý tưởng nghĩ cách mà khi dễ người, cũng rất mệt. Hôm nay nhà mình lão đại triệu kiến, nói là muốn dẫn hắn thấy hai chỉ có thú tiểu lão thử, hắn liền quyết định nghỉ ngơi có một ngày, tung tăng mà chạy tới. Miêu Ngọc không nói gì, mấy ngày nay chăng không như vậy hợp tâm ý, làm liên tục ngủ mấy năm hảo giác hắn thoạt nhìn có chút tiêu tụy, vốn dĩ liền không có huyết sắc mặt bệnh trạng 10 phần, hoàn toàn không cần làm bộ. Khụ khụ. Bất quá, hắn vẫn là ho khan hai tiếng. Tiêu công tử, tới, tay nắm tay, ăn mặc màu lam quần áo hai cái, chính là kia hai chỉ tiểu lão thử. Hát tử lạnh mặc dùng không có gì vật phòng thanh âm kiến nghị nói, đến nỗi có phải hay không thật sự thú vị, không bằng tiêu công tử tự mình đi thử một lần. Bạch mập mạp tiêu cửu binh nghe được lời này, khóe miệng cười, do hỏi Miêu Ngọc, lão đại, tùy ngươi. Miêu Ngọc phun ra hai chữ, ngươi thật cảm thấy, này hai chỉ tiểu lão thử thú vị. Tiêu Cửu Bình trực tiếp hỏi, còn hành, nghe được như vậy trả lời, Tiêu Cửu Bình lập tức liền đứng dậy, nhìn thoáng qua từ nơi xa đi vào hai người, hứng thú bừng bừng lưu lại lời này, liền xuống lầu, Miêu Ngọc nghiêng đầu nhìn phía dưới náo nhiệt, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Thình thịch hứng thú ngẩng cao Tiêu Cửu Bình vừa mới ra cửa hàng môn, còn chưa đi ra vài bước, một cái màu trắng thanh âm liền nhào tới, hắn tuy rằng có chút béo, bất quá, động tác cái gì lưu loát mà né tránh. Ô ô, cúi đầu, liền thấy cho rằng người mặc bạch y cô nương ngã trên mặt đất nhẹ giọng khóc thút thít, bên kia chiếu hạ cái giống như một khối thi thể, bán mình tán phụ đấu đại bốn chữ xuất hiện ở hắn trong mắt, đến nỗi vây quanh này bán mình cô nương vài vị, hắn cũng là rất quen mắt. Cô nương, người không sao chứ? Tiêu Cửu Bình thương Hương Tiết Ngọc mà đem bạch y cô nương đỡ lên, sau đó, ngã ngớn mà dùng một phen cây quạt nâng lên đối phương cằm, nêu. Ngươi chủ động nhào vào trong ngực, cha người ta sẽ làm người an táng, cùng bổn thiếu ra đi thôi. Không cần à. Cô nương thanh âm có chút tiêm tế, nàng không nghĩ tới lại đưa tới một vị ăn chơi trác táng, không chút do dự quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, cầu công tử buông tha ta đi. Không phải bán mình tán phụ sao? Tiêu Cửu Bình run dậy chân, vẻ mặt khó hiểu. Ta, cúi đầu bạc y cô nương quét một chút bốn phía. Đột nhiên thấy hai cái quần áo cùng trước mặt vị này ăn chơi trác táng, không sai biệt lắm công tử, một phen nhào qua đi, ôm lấy trong đó một vị chân, công tử, cứu cứu ta đi. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, thấy hai trường phi thường tuổi trẻ gương mặt, nói tiếp, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Bị đột nhiên ôm lấy hai chân, Phương Tịnh Lam trừ bỏ dọa nhảy dựng ở ngoài, trong lòng càng sinh ra rất nhiều bực bội, nếu là ngày thường, nàng nhìn cảnh tượng như vậy. Nhất định sẽ cảm thán một câu, thật lớn một trầu cẩu huyết, nhưng hiện tại nàng, thật sự không có như vậy tâm tình. Buông ra, Vương Tịnh Lam thanh âm vô tình đến cùng nàng kia trường xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn, không phối hợp. Công tử, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, a. Bạch y cô nương nói còn không có nói chuyện, đã bị Vương Tịnh Lam tự do một khát chân đá văng ra, công tử, ô ô, bám giết không tha nàng lại lần nữa chặn hai người đường đi. Vương Tịnh Lam mắt lạnh nhìn kìa cô nương, lại quét một chút bốn phía hoàn cảnh, đối tình huống đã có đại khái suy đoán, đây chính là chính ngươi tìm, nhỏ giọng mà nói thầm xong những lời này, cô nương, ngươi như vậy không biết xấu hổ, cha ngươi biết không? Bạch y cô nương có chút phản ứng không kịp, lại bị đối phương nâng lên cầm. Ta phỏng trừng cha ngươi là không biết, nếu không nói, ở ngươi sinh ra thời điểm liền sẽ đem ngươi bóp chết, nơi đó nằm chính là cha ngươi đi. Tấm tắc. Nhìn xem này một trương nhu nhược đáng thương khuôn mặt, cỡ nào nhận người đau lòng, nói, Vương Tịnh Lam dùng sức mà nhéo nàng cầm, ngón trỏ ở nàng trên mặt một mạc, cha ngươi nằm ở nơi đó, thầy cốt chưa lạnh, này son phấn nhân thật ra mặt đến nghe tinh xảo. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá, lần này ngươi nhìn lầm mắt, ta cùng tiểu thúc cũng không phải là ngươi trong lòng muốn tìm người, vì kia béo huynh đệ mới là. Vương Tịnh Lam buông ra đối phương mặt. Từ trong lòng ngực lấy ra tay lụa, tinh tế mà xoa tay. Bị gọi béo huynh đệ Tiêu Cửu Bình chân run đến càng thêm lợi hại. Đừng khóc đến vẻ mặt ủy khuất, ngươi nếu là thật hiếu thuận, lại như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi thân cha với thầy ở như vậy, mặt trời chói chang dưới, liền tính không có bạc, dùng hai chỉ móng vuốt bào ra cái hố tới đem thân cha mua vẫn là, có thể làm được đi. Vương Tịnh Lam vẻ mặt trào phúng. Ta như thế nào có thể làm cha ta vất vả cả đời. Liền một ngụm quan tài đều không dùng được. Bạch y cô nương nhỏ giọng mà nói. Vương Tịnh Lam trực tiếp một cái bàn tay phiến qua đi, ngươi cũng biết ngươi thân cha vất vả cả đời, mua một cái quan tài thật khó khăn sao? lấy ngươi tư sắc, muốn bán ra giá tốt hẳn là thực dễ dàng, vì sao phải đem ngươi thân cha thi thể dọn ra tới? Ta trước nay không nghe nói bán mình tán phụ liền, nhất định đến mang theo phụ thân thi thể, nói trắng ra là, người chính là muốn lợi dụng thân cha thi thể tới câu công tử ca. Bạch y cô nương khóc đến vẻ mặt bị khuất, không dám ngẩng đầu xem người, bởi vì vây quanh nàng ánh mắt cũng dần dần mà từ đồng tình trở nên cùng trước mặt vị. Công tử này giống nhau, xích quả quả trao phúng. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại tình huống, đó chính là ngươi trời sinh chính là ăn này một hàng cơm. Chỉ là, cô nương, nếu thật là nói như vậy, liền thỉnh người chuyên nghiệp một ít, nào có phụ thân đã chết, còn hóa trang. Bởi vì thân nhân sự tình, Vương Tịnh Lam trong lòng phiền muộn thật sự, hiện giờ người này đụng vào trên đầu, biến thành nạn nơi chút giận, nói chuyện cùng hành vi đều không khỏi bén nhọn khắc nghiệt lên. Làm người, có đôi khi không thể quá tham, thấy đủ mới có thể thường nhạt, đừng được voi đòi tiên là không có khả năng có kết cục tốt. Nói tới đây, Vương Tịnh Lam nhìn thoáng qua kia cổ thi thể, hữu nghị nhắc nhở một chút, kia nếu thật là thi thể nói, ở như vậy dưới ánh nắng chói chang, thực mau liền sẽ tản mát ra mùi hôi thối, mà cùng như vậy hương vị tiếp xúc người, dễ dàng nhất cảm nhiễm chính là ôn dịch. Cuối cùng hai chữ vừa ra khỏi miệng, về xem ba tánh sắc mặt trắng nhợt, theo sau lập tức giải. Tán, bao gồm ban đầu kia một đám ăn chơi trác táng. Ô ô! Bạch y cô nương tiếng khóc lại lần nữa vang lên, làm Vương Tịnh Lam bực bội mà muốn chạy lấy người. Tam chất nở, đủ rồi. Vương Anh Việt bắt lấy hắn tay, chúng ta đi thôi. Vương Tịnh Lam quay đầu lại, nhìn nhà mình tiểu bác thúc mặt, chớp chớp mắt, lúc này đây, nàng là thật sự có chút muốn khóc, lập tức liền hảo. Ta mặc kệ người bán mình tán phủ có phải hay không thật sự, cũng mặc kệ kia cổ thi thể có phải hay không làm bộ ta. Nói cho ngươi, người lớn nhất hạnh phúc chính là có thể bình bình an an mà tồn tại, đen đuổi sự tình làm nhiều, sẽ tìm suối quẩy. Nói xong này đó, từ trong tay áo lấy ra 5 lượng bạc, phóng tới đối phương trước mặt, ta hôm nay tâm tình không tốt, người bán mình tán phụ nếu là thật sự, này xem như ta xin lỗi, nếu là giả, cũng coi như là ta kính ý. Nói xong vừa mới kia một hồi, nàng trong lòng bực bội đã đi một đại bộ phận. Nghĩ đến bản thân thân là pháo hôi ngạn khuất, chẳng sợ bị cô nương. Này chỉ có một phần vạn khả năng tính là có bất đắc dĩ khổ chung, nàng cũng nguyện ý đi hỗ trợ, bởi vì, nàng hiện tại thật sự rất muốn gặp gỡ cái quý nhân, cũng có thể giúp bọn hắn một phen. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào nàng trước sau không đồng nhất thái độ, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, xoay người nắm Vương Anh Việt tay, đi vào bên cạnh khách điếm. Bạch y cô nương biểu tình mặt chanh mà nhìn trước mặt 5 lượng bạc. Quay đầu lại, thấy Tiêu Cửu Bình, run lập cập, nàng nhận thức. Người này, nổi danh ăn chơi trá tán, toàn bộ kinh thành dám trêu người của hắn không có mấy cái, hơn nữa kết cục đều thật thảm. Mang theo người thân cha, lăng. Tiêu Cửu Bình mở miệng nói. Tiêu công tử, kia cái này. Bạch y cô nương thật cẩn thận mà chỉ vào trên mặt đất 5 lượng bạc, dò hỏi đối phương. Đem đi đi. Tiêu Cửu Bình nhiều ít có chút minh bạch Vương Tịnh Lam kia kính ý hai chữ ý tứ. Lại lần nữa ngồi vào Miêu Ngọc đối diện, tâm tình còn tính không tồi, Tiêu công tử, như thế. Nào, còn có thể, nghĩ đến béo huynh đệ ba chữ, hát tử, ta thật sự rất béo sao? Cùng chủ tử so sánh với, người thật sự là quá béo, bất quá, có thể béo là phúc. Hát tử nhiều hy vọng nhà mình chủ tử có Tiêu Cửu Bình như vậy ăn uống. Kia đảo cũng là, Tiêu Cửu Bình nhìn gầy đến cùng cây gậy trúc giường như lão đại, trong lòng có chút nghi vấn. Lão đại, này hẳn là còn không thể xưng là ngươi trong miệng thú vị đi. Hắn cảm thấy còn có thể, khả năng đương hắn lão đại, có thể sử dụng người. Thường ánh mắt tới cân nhắc sao? Tiểu lão thử, Miêu Ngọc nhắc nhở nói. Tiêu Cửu Bình chỉ số thông minh vẫn luôn là theo không kịp Miêu Ngọc, hát tử hảo tâm mà nhắc nhở, tiểu lão thử cũng coi như là lão thử, không thể gặp quan. Tiêu Cửu Bình có chút kinh ngạc, nói cho ngươi một bí mật. Bọn họ là thuộc về Tào gia kia một đám đang lẫn trốn phạm nhân. Lúc này đây, Tiêu Cửu Bình hơi hơi có chút chấn kinh rồi, kia bọn họ chạy đến kinh thành tới, không phải là, chính là ngươi tưởng như vậy. Hát tử gật đầu, nhưng bọn họ còn chỉ là 2 đứa nhỏ mà thôi, đang nằm mơ đi. Nếu là thật sự thành công đâu? Hát tử hỏi lại, có thể bị hắn chủ tử chú ý, sao có thể sẽ là thường nhân, muốn hay không đánh cuộc? Không đánh cuộc. Tiêu Cửu Bình quyết đoán mà không mắc lừa. Thành công nói khẳng định là rất thú vị sự tình, liền tính là không thành công, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn lại không ngốc, vì cái gì muốn đánh cuộc. Tam chắc nữ, tay mở ra, ta cho ngươi tẩy tẩy, thường dược. Khách đếm phòng nội, Vương Anh Việt chuẩn bị tốt thủy cùng dược, mới hướng về trầm mặt Vương Tịnh Lam đi đến. Vương Tịnh Lam ngoan ngoãn mà đem hai tay mở ra, đau đớn làm nàng có lưu nước mắt lấy cớ, không có lại nhẫn, chân châu dường như, từng viên không ngừng mà đi xuống rớt. Tiểu bác thúc, ta thật sợ hãi, trong đầu tất cả đều là gia gia, nãy nãy các nàng đầu rất cảnh tượng. Ta biết. Vương Anh Việt nhẹ giọng trả lời, ngươi khi còn nhỏ làm ác mộng sự tình, ta còn nhớ rõ. Ngươi, chỉ nhớ thật tốt. Vương Tịnh Lam có chút kinh ngạc. Đã thay đổi nhiều như vậy, kế tiếp chúng ta cũng nhất định có thể. Vương Tịnh Lam mang theo giọng mũi gật đầu, ta sẽ không kéo chân sau, chờ ta khóc hảo, chúng ta liền bắt đầu làm chính sự. Vương Anh Việt gật đầu, không có đáp lời. Vương Tịnh Lam lại cảm giác được trong lòng bàn tay rơi xuống nhiệt nhiệt giọt nước. Nàng biết là tiểu bác thúc nước mắt, cũng không có khuyên, bởi vì nàng biết, khóc là nhanh nhất phát tiết cảm xúc. Phương thức, vì thế, kế tiếp thời gian, hai người đều không có nói chuyện, nước mắt chảy ra đồng thời, cũng đem bọn họ trong lòng khẩn trương sợ hãi đều chảy đi ra ngoài. Chờ đến cảm xúc ổn định sau, hai người mới bắt đầu khắp nơi tìm hiểu tin tức, chỉ là, càng là hỏi thăm, bọn họ tâm liền càng là trầm trọng, ở Hạ Vũ Lâm bọn họ bị áp giải đến kinh thành thời điểm. Thúc cháu hai người tránh ở đám người, nhìn hai ngày không gặp tựa hồ liền gầy ốm rất nhiều người nhà, càng là vạn phần nôn nóng. Bởi vì tại đây một ngày, gia hoàng bản, hành hình nhật tử liền ở ba ngày sau buổi trưa. Nôn nóng hai người vắt hết óc mà suy nghĩ biện pháp, nhưng lớn như vậy kinh thành, đại quan quý nhân lại nhiều, bọn họ cũng một cái điều không quen biết, lấy hai người bọn nàng lực lượng, thật là phi thường khó khăn, cho nên, mãi cho đến hiện tại cũng không nghĩ tới có thể thực hành biện pháp. Thẳng đến ngao một suốt đêm, ngày mới tờ mở sáng thời điểm, Vương Tịnh Lam đột nhiên nghĩ đến một cái thực ý nghĩ kỳ. Lạ lão kiều đoạn, tiểu bác thúc, người nói chúng ta hai cáo ngựa trạng có hay không khả năng thành công? Vương Anh Việt sửng sốt, bắt đầu tự hỏi cái này biện pháp. Ngươi từ từ, nói xong, vào phòng, chỉ chốc lát báo ra một cái hộp tới, đây là nhị bá cùng tứ thúc mấy năm nay sợ kiếm, có thể hay không đổi lấy ra ra nải nải các nàng mạng sống cơ hội. Vương Anh Việt nhất nhất xem qua sau, trước tẩy giữa mặt, ăn qua cơm sáng sau, chúng ta lại nghĩ cách. Có phương hướng, hai người tâm. Định rồi không ít, cả người so với trước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp theo, thuốc cháu hai lại bắt đầu cẩn thận mà thảo luận. Tại đây một khắc, Vương Tịnh Lam vô cùng cảm kích nhà mình tiểu thúc, ngạnh đưa cho nàng đủ loại thư tịch, làm nàng đối cáo ngựa trạng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến thúc cháu hai cố ý đi ngoài hoàng cung, xa xa, mà thấy cửa cung kia một ngụm cáo ngựa trạng trống to xác thật tồn tại thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về sau liền bắt đầu chế. Định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hát tử, ngươi nói, bọn họ không phải là tưởng cáo ngựa trạng đi. Bằng không đâu, bọn họ còn có khác biện pháp sao? Hát tử lạnh mặt hỏi lại. Tiêu Cửu Bình sờ sờ cái mũi, phun ra bốn chữ, tự tìm tử lộ. Như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Hát tử lưu lại lời này, liền rời đi, hắn đến trở về nói cho chủ tử. Một ngày thời gian, bọn họ chế định thật kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, tuy rằng hậu thiên mới là hành hình thời gian, nhưng bọn hắn chuẩn bị ngày mai liền hành. Động, như vậy thời gian thường dư giả trút, nếu là tạp thời gian, bọn họ cáo ngựa trạng thành công, gia ra nải nải các nàng lại bị chém đầu, kia còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu bác thúc. Ta một hồi làm điểm ăn ngon, chúng ta đi xem ra ra nải nải bọn họ đi. Hai người đều biết cáo ngựa trạng muốn trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng ai cũng chưa nói xuất khẩu. Tuy rằng đối phương là nàng tiểu bác thúc, xem như trưởng bối, nhưng nàng là đem hắn đương hài tử, đến lúc đó, nàng một người thừa nhận xuống. Dưới là được. Hảo! Vương Anh Việt gật đầu. Vương Tịnh Lam chậu này cơm làm được thực phong phú, hai người một tay xách theo một cái hộp đồ ăn. Có thể là chém đầu sự tình định rồi xuống dưới, đi vào thăm hỏi cũng không có gặp được bao lớn trở ngại, chỉ là, ở ngục tốt nói cho bọn họ mau đến thời điểm, hai người đồng thời dừng bước chân. Đi bọn họ nói cái gì, lại có, bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ có bản lĩnh giấu đến quá người nhà đôi mắt, hà tất làm cho bọn họ lo lắng đâu. Có đi hay? Không. Ngục tốt có chút không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt liếc nhau. Vương Tịnh Lam bông hộp đồ ăn, đưa qua đi hai tấm ngân phiếu, ngục tốt đại ca, phiền toái các ngươi giúp chúng ta đem này, đó giao cho Vương Đại Hộ bọn họ người một nhà, mặt khác cái gì đều không cần phải nói. Ngục tốt triển khai ngân phiếu, trên mặt tạo nên tươi cười, tuy rằng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái yêu cầu, bất quá, vẫn là đem bạc phóng tới trong lòng ngực, kêu một người, đem bốn cái nặng chịu hộp đồ ăn sách đi vào. Vương Tĩnh Lam cùng Vương Anh Việt thật cẩn thận mà đuổi kịp, tránh ở nơi xa nhìn hai cái liền nhau nhà giam thân nhân, che miệng trừng lớn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Vương Đại Hổ, ngục tốt kêu rất lớn một tiếng. Vương Đại Hổ ngẩng đầu, đứng dậy. Ngươi là Vương Đại Hổ? Ta chính là. Vương Đại Hổ gật đầu. Tiếp theo, có người cho các ngươi đưa tới. Hai cái ngục tốt đem bốn cái hộp đồ ăn đưa qua. Ngục tốt đại ca, đưa hộp đồ ăn tới. Người đậu. Vương Anh Văn hỗ trợ kết quả, mang theo lấy lòng tươi cười, mở miệng hỏi. Không biết. Ngục tốt đại ca, người giúp đỡ, ta biết ngươi khẳng định có thấy bọn họ, chúng ta chỉ muốn biết bọn họ được không? Vương Anh Văn ở trong tù phạm nhân cùng ngục tốt giật mình dưới ánh mắt, đem trên đầu một cây châm đưa qua, cũng đẻ thấp thanh âm, đây là giọng ruột, bên trong có một chương ngân phiếu. Ngục tốt nhìn thoáng qua, đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời, tới là hai cái tiểu huynh đệ, bọn họ. Không có rời đi, liền ở bên kia nhìn đâu, trừ bỏ có điểm quần thâm mắt, mặt khác đều khá tốt. Cảm ơn ngươi. Vương Anh Văn nhìn xuống vọng quá khứ xúc động, miễn cưỡng mà xả ra một cái tươi cười, sau đó, xách theo hộp đồ ăn trở lại Vương Đại Hổ bên kia, trực tiếp bỏ qua bốn phía nuốt nước miếng thanh âm cùng với khát cầu ánh mắt. Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm trước tiên liền thấu lại đây, Anh Văn, thế nào? Ở bên kia trốn tránh. Vương Anh Văn nhỏ giọng mà nói, Vương Đại Hổ phải về đầu xem. Thời điểm, Vương Anh Trác cùng Vương Anh Kỳ dùng thân thể chặn hắn. Cha, bọn họ không nghĩ chúng ta biết, chúng ta liền làm bộ không biết, ăn cơm đi. Đến nội chuyện khác, Vương ra người ai cũng không có mở miệng. Mở ra thích hợp, đồ ăn hương khí liền ở trong phòng giam tràn ngập mở ra, một mâm tiếp theo một mâm, mọi người thích ăn đồ ăn đều có. Vương Thi Hàm nhìn cầm chén đài sen đậu hũ, nước mắt như thế nào cũng nhịn không được. Nữa, món này vẫn là ta giáo Lam Nhi làm. Nói lời này thời điểm, Vương Thi Hàm không khỏi nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, nước mắt liền càng là khống chế được. Ăn đi, người nếm thử xem, nàng làm tốt lắm không tốt. Sáu khẩu ngồi trên mặt đất, tinh tế mà đem đồ ăn dọn xong, cách thiết lao chậm rãi ăn. Tránh ở bên ngoài Vương Anh Việt cùng Vương Tịnh Lam một bên nhìn, nước mắt lâu lại bắt đầu rớt, liền như vậy trộm mà nhìn bọn họ ăn, đồng dạng một câu cũng chưa nói. Đem tình huống như vậy xem đến rất rõ ràng Tiêu Cửu Bình có chút khó hiểu, bọn họ như thế nào không đi vào. Miêu Ngọc mắt lạnh nhịn, một câu đều không nói. Đi vào nói cái gì, ngươi đương này hai chị tiểu lão thử là ngốc tử sao? Ngày mai sự tình, ngươi cảm thấy bọn họ trong lòng không sợ hãi sao? Hát tử hỏi lại, đối với Vương ra sự tình, hắn cùng chủ tử là nhất rõ ràng, nói thật ra, tới rồi hiện tại, hắn trong lòng đều có chút cảm động. Đến nỗi chủ tử, Hắc tử nghĩ, Vương ra người sợ dĩ có thể vẫn luôn hấp dẫn chủ tử lực chú ý, kỳ thật cũng là vì nhà bọn họ người chi gian cảm tình, nếu là nào một ngày, nãy đó cảm tình trở nên bạc nhược hoặc là biến mất không thấy thời điểm, chủ tử là tuyệt đối sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Ha ha, có thể cùng Miêu Ngọc giao hảo Tiêu Cửu Bình, ở trình độ nhất định thượng bọn họ là trí thú hợp nhau. Rõ ràng Hắc tử đều có chút cảm động, những cái đó ngục tốt trong mắt đều có không đành lòng, nhưng hắn, như cũ có thể phi thường vô tình mà cười ra tiếng tới. Vương Đại Hổ bọn họ nhai kỹ nuốt chậm mà đem đồ ăn ăn xong sau, bắt đầu thu thập. Bên kia, Xuân Hoa Hương tỉ muội ba cái cảm kích mà đưa tới không chén đũa, Lâm Lâm, cảm ơn người. Ân. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Vương Tình Lam. Thúc cháu hai người xách theo nhẹ không ít hộp đồ ăn rời đi. Nhìn đã rơi xuống đường chân trời, chỉ có nửa khuôn mặt thái dương, tiểu bác thúc, chúng ta trở về, hảo hảo mà ngủ một giấc, ngày mai mới có tinh lực. Đã một buổi tối không ngủ hai người, lúc này xác thật là có chút mỏi mệt, Vương Anh Việt gật đầu. Nhà giam, Vương Tịnh Lam bọn họ vừa mới rời đi, Miêu Ngọc ngồi ở trên xe lăn, từ Hắc tử đẩy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Tiêu Cửu Bình đứng ở mặt khác một bên. Miêu công tử, Vương Anh, Văn có chút kinh ngạc mà nhìn người tới. Miêu Ngọc nhìn Vương ra sáu cá nhân, ăn đến rất hương, biết không? Nhà các ngươi kia hai chị tiểu lão thử ngày mai chuẩn bị đi cáo ngự trạng. Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt sẽ không biết, bọn họ dụng tâm lương khổ, lập tức đã bị Miêu Ngọc cái này biến thái cấp phá hủy. Vương ra sáu người vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Cửa cung trước có một ngụm trống to, phàm là gõ vang này khẩu cổ, đều có thể nhìn thấy hoàng thượng, vô luận là cáo trạng vẫn là... giải oan, hoàng thượng đều sẽ tự mình thẩm tra xử lý. Hắc tử nhất hiểu biết nhà mình chủ tử tâm tư, lạnh mặt kích thích nói, chỉ là, phàm là cáo ngự trạng người, đều đến trước A50 roi, từ kia khẩu cổ bãi tại nơi đó thời điểm khởi, tại đây 50 roi đi xuống sau, còn có khí người đến bây giờ, không có vượt qua 5 cái. Liền kia hai chỉ tiểu lão thử thân thể, chết chắc rồi. Tiêu Cửu Bình tiếp được có kết luận. Vương ra người mặt mũi trắng bệch, chính là Vương Anh Trác trong lòng cũng hoảng. Loạn đến lợi hại, hắn không phải đã nói với Lam nha đầu, không cần miễn cưỡng sao? Khó trách bọn họ vừa rồi không xuất hiện. Miêu công tử, người cố ý tới nói cho chúng ta biết, sẽ không chỉ là vì xem chúng ta thương tâm khổ sở đi. Vương Anh Trác hít sâu một hơi, cho dù như vậy sẽ làm hắn vốn dĩ liền khó chịu tâm càng thêm đau đớn. Bất quá, hắn vẫn là nhìn Miêu Ngọc hỏi. Miêu Ngọc không có trả lời Vương Anh Trác nói, mà là nhìn về phía Vương Thi Hàm, còn nhớ rõ phía trước, ta nói rồi, ngươi, nếu là thay ta thi đậu cử nhân, ta liền đáp ứng ngươi một việc sao? Vương Thi Hàm gật đầu, cho dù người này tính tình cổ quái, ngươi cũng giống chất nữ nói như vậy, là cái biến thái, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mãn hàm kỳ vọng mà nhìn hắn. Yêu cầu này, ta chỉ biết bảo một người tánh mạng. Vương Thi Hàm biểu tình cứng đờ, nàng không ngốc, minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, hắn chỉ biết bảo một người tánh mạng, thực rõ ràng mà nói cho nàng, đối phương là có năng lực cứu bọn họ cả. Nhà, cho dù biết căn bản là không có khả năng, nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần, ngẩng đầu nhìn Miêu Ngọc, ta biết ngươi bản lĩnh rất lớn, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể đem nhà của chúng ta người đều luyện đi ra ngoài. Dựa vào cái gì? Quả nhiên, Miêu Ngọc mặt mang trào phúng mà nói. Vương Thi Hàm còn tưởng nói, nàng nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, chẳng sợ nàng tánh mạng, chỉ là, lời nói chưa nói xuất khẩu, đã bị Hạ Vũ Lâm ngăn cản. Miêu công tử, vừa thấy ngươi chính là nói, là làm người, chúng ta sáu người không cần ngươi cứu, thỉnh ngươi ngày mai giữ được kia hai đứa nhỏ chung ai roi kia một cái tánh mạng. Miêu Ngọc lại một lần dùng nghiêm túc, mà ánh mắt nhìn trước mặt cái này trung niên phụ nhân, khó trách một cái bình thường nông gia đều có thể dưỡng ra như thế xuất sắc hai tử. Chỉ sợ cùng vị này có cực đại quan hệ, nàng cơ chí chút nào không thua những cái đó thế ra phu nhân, thậm chí so với đại đa số người tới đều càng sâu một bậc. Vương Thi Hàm nói tuy, rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng tất cả mọi người xem đến minh bạch, nàng muốn nói gì, rõ ràng hơn kết quả, cho nên, Hà Vũ Lâm mới không muốn nữ nhi chịu cái này hoàn toàn không cần phải ủy khuất. Nếu cầu tình hữu dụng nói, có thể làm nữ nhi sống sót nói, cái dạng gì ủy khuất nàng đều có thể chịu. Chỉ là, nàng thực xác định, đây là vô dụng, bằng không, cái này nhà giam chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Miêu Ngọc nhìn Hạ Vũ Lâm trầm mặt không nói, trong phòng giam bàn quan này hết thảy. Phạm nhân tâm tình rất là phức tạp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta tưởng ai roi người hẳn là Vương Anh Việt, người xác định phải dùng rất yêu cầu này, nơi này nhưng có người bốn cái thân sinh nhi nữ, người không hối hận. Miêu Ngọc rất khó đến mà nói như vậy lớn lên lời nói. Hạ Vũ Lâm minh bạch, trước mặt vị này Miêu công tử, khẳng định là biết tiểu tám không phải nàng thân sinh, chỉ là kia lại có cái gì quan hệ, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi, do hỏi nàng ý tứ, nếu là thật muốn ở. Bốn cái nhi nữ trúng tuyển chọn, kia nhất định là tiểu hàm, bởi vì yêu cầu này vốn dĩ chính là nàng. Nương, ngươi quyết định liền hảo, Vương Thi Hàm cười đem đầu dựa vào Hạ Vũ Lâm trên vai, nói, mặc kệ thế nào, ta đều là muốn bồi ngươi. Miêu công tử, ta không hối hận, đứa bé kia liền phiền toái ngươi. Hạ Vũ Lâm thế nữ nhi thuận thuận tóc, làm quyết định, còn có cảm ơn ngươi. Mặc kệ hắn là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, có thể ở ngay lúc này tiến đến, thực hiện hứa hẹn, giúp các nàng. Một phen, nàng cảm kích cũng không phải là ngoài miệng nói, mà là phát ra từ nội tâm, sẽ làm ra như vậy lựa chọn, cũng không phải thật sự liền quyết định chờ chết. Còn có một cái khác rất quan trọng nguyên nhân. Kia đó là nàng tin tưởng bản thân nhi tử cùng cháu gái, bọn họ đều không phải lỗ mãng người, nếu quyết định cáo ngự trạng, trong lòng khẳng định là có rất lớn nắm chắc. Miêu Ngọc nhìn Vương ra sáu người, bọn họ như là hoàn toàn quên mất hắn vừa rồi khó xử, ánh mắt liền một tí tức. Giận cũng không có, cái này làm cho hắn cảm thấy hảo không có cảm giác thành tựu, nhìn thoáng qua Hắc Tử, đối phương lập tức lĩnh hội, đẩy hắn rời đi. Các ngươi có phải hay không ngốc a? Người nọ vừa thấy liền rất có bản lĩnh. Vì cái gì không cầu hắn cứu các ngươi? Chờ đến Miêu Ngọc rời đi về sau, có người nhịn không được mở miệng nói, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều là bị liên lụy, nếu là Vương ra người được cứu vớt, bọn họ rất có khả năng liền không cần đã chết. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, lập tức được đến hảo những người này phụ họa, vừa rồi còn an tĩnh nhà tù lập tức liền náo nhiệt lên. Hạ Vũ Lâm toàn gia cũng liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Sau đó từng người nhắm mắt dưỡng thần, cùng những người này tranh luận không có gì ý tứ, liền tính là thắng cũng không có gì ý nghĩa, bọn họ vương ra vốn dĩ liền cùng Miêu Ngọc không thân không thích, dựa vào cái gì muốn giúp. Đương nhiên, nếu là nguyện ý giúp bọn hắn nói, bọn họ tự nhiên là vô cùng cảm kích, không muốn cũng không cần phải tức giận, rốt cuộc bọn họ đã sớm biết Miêu Ngọc không xem như người tốt. Lại có, các nàng cũng không tin, kinh thành như vậy nhiều quan viên, liền không có một vị đại nhân biết, này trong phòng giam đóng lại có vô số vô tội giả, ngày sau sắp sửa bị chém đầu, lại thật nhiều chịu oan. Chuyện tới hiện giờ, lại nghĩ Lam Nha đầu mộng, liền minh bạch, từ đầu tới đuôi liền không có người nguyện ý quản, nguyện ý giúp, nhiều như vậy quan viên liền không có người tốt sao? Khẳng định có. Nhưng thì tính sao? Kết quả không phải là muốn bọn họ người trong nhà nỗ lực liều mạng mới được. Nên, phải tin tưởng Lam Nha đầu bọn họ. Vương Anh Văn thanh âm truyền đến, quyết định của ngươi không có sai. Hà Vũ Lâm nghe xong, cười đến vẻ mặt ôn nhu. Lão đại, nhà giam ngoại, Tiêu Cửu Bình có chút nghi hoặc, bọn họ có phải hay không ngốc à? Miêu Ngọc lắc đầu, ít nhất so ngươi thông minh. Tiêu Cửu Bình không phục, thông minh đến không muốn sống nữa, còn lôi kéo tướng công nhi nữ. Cùng chết, bọn họ nếu là hảo hảo cầu xin ta, có lẽ ta liền giúp bọn hắn. Việc này ngươi không giúp được. Miêu Ngọc khẳng định mà nói, Hắc Tử đi theo gật đầu, được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Chính là, vấn đề không nghĩ thông suốt, lại bị nhà mình lão đại coi khinh, Tiêu Cửu Bình có chút không cam lòng mà biểu môi, kia trắng trẻo mập mạp bồ dáng xứng với đại mà ánh mắt đen lấy, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy, so với không quen thuộc người ngoài, tự nhiên càng nguyện ý tin tưởng người một nhà. Miêu Ngọc đem Tiêu Cửu Bình trở thành nửa cái người một nhà, hơn nữa hắn tâm tình thực hảo, cho nên, giải thích ra tiếng. Liền kia hai chị tiểu lão thử, sao có thể, 50 roi là khẳng định ai bất quá. Tiêu Cửu Bình khẳng định mà mở miệng. Muốn đánh đố sao? Hắc Tử lạnh như băng mà mở miệng, thực rõ ràng mà khi dễ đối phương không hiểu biết nội tình. Nguyên bản chắc chắn Tiêu Cửu Bình, nghe thế bốn chữ, trực tiếp lắc đầu, hắn lại không ngốc, lão đại, ngươi thật sự tính toán hỗ trợ. Ta giống người nói không giữ lời sao? Tiêu Cửu Bình lại một lần lắc đầu, lão đại sẽ không nói không giữ lời, nhưng thay đổi thất thường à. Trở về đi. Ba người tách ra sau, Miêu Ngọc trở lại hắn phủ đệ, Hắc Tử, làm người nhìn chằm chằm kia hai chỉ tiểu lão thử, đem vương ra sở hữu tình báo đều thu thập hảo. Là, chủ tử. Hắc Tử đối này cũng không ngoài ý muốn, cáo ngựa trạng chuyện lớn như vậy, xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng thanh danh, cho nên, là tuyệt đối không thể ở hoàng thượng không có chuẩn bị dưới tình huống xuất hiện. Mà những cái đó không bị hoàng thượng trước tiên biết đến, cáo ngựa trạng người, ở còn không có tiếp cận cửa cung ngoại chống to khi, liền sẽ bị nhỏ giọng vô tức mảnh đất đi. Đương nhiên, ở nhà hắn chủ tử nghiêm mật theo dõi hạ, tình huống như vậy thiếu chi lại thiếu. Đến nỗi có thể hay không ai quá này 50 rồi, nói mặt cho số phận cũng là không sai, bất quá, cái này, thiên đại biểu cho hoàng thượng. Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ kinh thành bá tánh đều tiến vào mộng đẹp là lúc, đại khang hoàng đế Khang Thiên Trác như cũ ở phê duyệt tấu chương, nhìn từ các nơi đưa lên tới sổ con, không có chỗ nào mà không phải là về nạn châu chấu sự tình, mày là càng nhăn càng chặt. Chờ đến đêm này đó sổ con xem xong. Kế tiếp lại là một đám trốn tránh trách nhiệm, công kích mặt khác quan viên, vô nghĩa một đống lớn, hoàn toàn không có người liệt ra cái có thể thực hành biện pháp, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, là một bên đứng thái giám cung nữ càng thêm mà tiểu tâm lên. Một trận gió thổi qua, phòng trong ghế trên đã ngồi một người, Khang Thiên Trác nhìn trước mặt Khang Ngọc, lại có chuyện gì? Ngày mai có người cáo ngựa trạng. Khang Ngọc trực tiếp mở miệng, sở hữu tình báo đều ở người trước mặt. Không thể không nói. Khang Thiên Trác là cái hảo hoàng đế, cho dù là phiền lòng sự một đống lớn, cả người cũng mỏi mệt bất kham, vẫn là nhẫn nại tính tình cầm lấy. Trước mặt hắn tình báo, này phân tình báo so với Khang Ngọc phía trước được đến, muốn ngắn gọn đến nhiều, lại một cái tiếp theo một cái, viết đến thập phần minh bạch. Chờ nhìn đến cuối cùng một cái khi, biểu tình biến hóa thập phần thật lớn, đây là có vài phần nắm chắc là thật. Chính thành. Khang Ngọc trực tiếp trả lời, hiện giờ ta người đang ở thu thập chứng cứ. Khang Thiên Trác đem tình báo thu lên, thấy đối phương còn không có rời đi, nghi hoặc hỏi, có việc, ta cùng vương ra có điểm. Tư tình, Khang Ngọc không có chút nào giấu giếm, mà đem hắn cùng vương ra chi gian sự tình nói một lần, ta đáp ứng rồi vị kia phu nhân, khẩn cầu hoàng thượng thủ hạ lưu tình. Tuy rằng ngoài miệng nói thỉnh, bất quá, thái độ của hắn cùng biểu tình như cũ cùng làm công sự khi là giống nhau. Khang Thiên Trác cười nhìn Khang Ngọc, cho dù là đối phương không nói lời này, bởi vì những cái đó tình báo, hắn kỳ thật cũng không tính toán muốn hai đứa nhỏ tánh mạng, ngần ấy năm, ngươi lần đầu tiên mở miệng, chậm luyến tiếc cự tuyệt. Đa tạ hoàng thượng, Khang Thiên Trác gật đầu, Khang Ngọc như tới khi giống nhau, một trận gió dường như rời đi. Kế tiếp thời gian, Khang Thiên Trác vứt bỏ những cái đó tấu chương, cẩn thận nghiên cứu này phân tình báo, sau đó tưởng ngày mai cáo ngự trạng sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt liền đứng dậy, thu thập hảo, ăn cơm sáng về sau, lại một lần đem kế tiếp phải làm sự tình nhất nhất đúng rồi một lần. Xác định không có gì để xót sau, Vương Tịnh Lam đứng dậy, ý chí chiến đấu tràn đầy mà nói, tiểu bác thúc, chúng ta đi thôi. Vương Anh Việt gật đầu, đưa cho Vương Tịnh Lam một chén nước, uống nước đi, ta tài ăn nói không tốt, một hồi ngươi còn muốn nói rất nhiều lời nói, sẽ khát nước. Vương Tịnh Lam tiếp nhận, uống lên một cái miệng nhỏ liền dừng lại, vẫn là uống ít điểm nước, miễn cho nhìn thấy hoàng thượng sao bị dọa nước tiểu. Lời này vốn là nói giỡn, nhưng đầu choáng váng cảm giác như thế nào như vậy? Quen thuộc, tiểu bác thúc, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Vương Anh Việt đem Vương Tịnh Lam phóng tới trên giường nằm hảo, đứng ở mép giường trầm mặc mà nhìn một hồi lâu, mới sửa sang lại hảo quần áo, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Lão đại, như thế nào liền hắn một người? Tiêu Cửu Bình có chút nghi hoặc. Miêu Ngọc cùng Hắc Tử không nói gì, cho dù không biết cụ thể tình huống, có thể tưởng tượng đến Vương ra người hành sự, bọn họ nhiều ít cũng có thể đoán. Được, không bao lâu, ngoài hoàng cung chống to vang lên này a ly, thanh âm truyền khắp kinh thành mỗi cây góc. Kinh thành bá tánh sôi nổi dừng trong tay động tác. Ngồi ở trên long ỷ Khang Thiên Trác nhìn bị dẫn tới thiếu niên, trong lòng có chút kinh ngạc, Khang Ngọc tình báo không có sai, nhưng như thế nào cũng chỉ có một cái, là ra cái gì ngoài ý muốn. Người biết cáo ngự trạng yêu cầu chịu cái dạng gì trừng phạt sao? Khang Thiên Trác vẻ mặt uy nghiêm hỏi. Biết. Vương Anh Việt trả lời thật. Sự là ngắn gọn, Khang Thiên Trác vung tay lên, liền có thị vệ cầm roi tiến lên. Cũng không có bởi vì hắn tuổi tác mà lưu tình, một roi tử huy đi xuống, lập tức ra rút thiệt bong. Khách điếm, nằm ở trên giường Vương Tịnh Lam đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy tới liền hung hăng mà đánh bản thân một cái bàn tay, xuẩn không ngô, đồng dạng thủ đoạn thế nhân tài hai lần, hồng hốc mắt dùng để nhanh nhất tốc độ xông ra ngoài. Bên đường bá tánh đều ở thảo luận cáo ngự trạng sự tình, Vương Tịnh Lam một bên, chạy một bên mạt nước mắt. Lúc này nàng là thật sự sợ hãi đến không được, hai cái đùi đều ở nhũn ra, chỉ là không thể dừng lại, thậm chí liền chậm một chút cũng không dám. Tiểu bác thúc, người nhân nhất định phải chống đỡ, người nếu là có cái tốt xấu, ta nhân làm sao bây giờ? Vương Tịnh Lam sợ nhất chính là, nàng đến thời điểm đã không còn kịp rồi. Hắc tử, nói cho nàng Nam Cung Thịnh sự tình. Miêu Ngọc nhìn chạy xa Vương Tịnh Lam, đối Hắc tử nói, là, chủ tử. Vương Tịnh Lam tốc độ không? Chậm, bất quá, Hắc tử càng mau một ít, biết nàng đuổi thời gian, cũng không có chặn đường, mà là phối hợp nàng tốc độ, mở miệng nói, người ra gia tham gia quân ngũ luyện Nam Cung Thịnh, hiện tại là chính nhất phẩm tướng quân. Vương Tịnh Lam lau sạch nước mắt, nhìn bên người oa oa mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, đối phương đã rời đi, bất quá, lúc này, nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp tục liều mạng mà chạy. Một hơi vọt tới cửa cung trước, dùng hết toàn thân sức lực gõ đi, xuống. Kinh thành bá tánh đã nổ tung nội, này khẩu chống to chính là đã nhiều năm không ai gõ vang lên, hôm nay là chuyện như thế nào? Khang Thiên Trác nhìn, bởi vì tiếng chống mà dừng lại thì vệ cùng với đã vết thương đầy người thiếu niên, dẫn tới, tiếp tục. Vương Anh Việt biết, khẳng định là tam chất nữ tới, hắn vốn dĩ liền không có hạ nhiều ít dược, hơn nữa tam chất nữ chỉ uống lên một chút, lại lấy tam chất nữ tốc độ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Hoàng cung rất là nguy nga to lớn, bị thì vệ mang theo vội vàng hướng trong đi. Vương Tịnh Lam lại không có tâm tư thưởng thức, chờ đến tới gần chính điện khi, roi huy động thanh âm truyền đến, nàng trực tiếp ném ra thị vệ, chạy như điên đi vào. So với ban đầu Vương Anh Việt, Vương Tịnh Lam hình tượng có thể nói là chật vật bất kham, tóc tán loạn, quần áo cũng có chút tồn suy sụp, đỏ rực đôi mắt rõ ràng là đã khóc, hơn nữa nàng hiện tại lại bắt đầu rớt nước mắt. Nhìn quy trên mặt đất Vương Anh Việt kia từng đạo huyết nhục ngoại. Phiên miệng vết thương đâm vào nàng không chỉ có đôi mắt vô cùng đau đớn, toàn thân tiến lên đều ở đi theo đau, thậm chí tiểu bác thuốc ba chữ đều đổ ở sinh đau cổ họng, chỉ có thể ở trong lòng kêu. Mắt thấy lại một roi tử liền phải rơi xuống đối phương trên người, Vương Tịnh Lam không chút suy nghĩ liền phát tới, không có chút nào ngoài ý muốn, kia roi dừng ở trên người nàng, đau đến nàng nước mắt tiêu đến càng thêm rời đi. Tam chất nở, Vương Anh Việt muốn dạy dụa, chỉ là, đã ai quá hảo. Chút roi hắn, cũng không phải Vương Tịnh Lam đối thủ. Tiểu bác thúc, đừng nhúc nhích, chúng ta không phải thương lượng hảo sao. Nhất định phải đem khuôn mặt bảo vệ tốt, bằng không, để lại sẹo, người không hảo cưới vợ, ta cũng không hảo gả chồng. Vương Tịnh Lam hít hít cái mũi, đè ở Vương Anh Việt trên lưng, nhỏ giọng mà nói. Vương Anh Việt cũng chỉ là cái 10 tuổi tả hữu hài tử, cho dù lại thông tuệ, trưởng thành sớm, một mình đối mặt chuyện này, trong lòng sao có thể không sợ, kia đánh vào. Trên người roi lại sao có thể sẽ không đau, vừa mới bắt đầu có thể chịu đựng, là bởi vì hắn biết, vô luận là trong lòng sợ hãi vẫn là đau đớn trên người, nơi này đều sẽ không có người cùng hắn chia sẻ. Chỉ là tình huống hiện tại không giống nhau. Cho nên, hắn nhịn không được, mang theo ngạn ngào mà ân, một tiếng, cúi đầu, tùy ý nước mắt bạch bạch mà đi xuống lưu. Thị vệ cầm roi đứng ở một bên, chờ Khang Thiên Trác mệnh lệnh. Tiếp tục, nghe thế hai chữ, Vương Tịnh Lam không những không sợ. Hải, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền đại biểu cho hoàng đế đã cam chịu bọn họ cùng nhau gánh vác 50 roi, đau một chút tổng so mất mạng hảo. Chỉ là, này con mẹ nó nơi nào là đau một chút. Rõ ràng là phi thường đau được không, mỗi một roi tự ném xuống tới thời điểm, nàng đều có loại muốn ngất xỉu đi sai cục, nhưng nóng giác đau đớn lại không tính toán buông tha nàng. Trong lòng không ngừng mà ở mắng này biến thái quy củ, thậm chí đem hoàng đế tính cả hắn tổ tông 18 đại đều mắng. Một lần, ngoài miệng không ngừng mà ở nhỏ giọng mà thôi miên chính mình, không đau, không đau, một chút cũng không đau. Vương Tịnh Lam chưa từng có cảm thấy thời gian như vậy dài lâu quá, cho rằng nàng đã ăn thật nhiều roi. Trên thực tế ở nàng đến thời điểm, đã đánh gần 40 biến, thẳng đến kết thúc thời điểm, nàng cũng liền bị hơn 10 roi. Này từ nàng cùng Vương Anh Việt thảm trạng liền có thể thấy rõ ràng. Roi một kết thúc, Vương Anh Việt liền ngã xuống trên mặt đất, tiểu bác thúc, người. Không sao chứ. Vương Anh Việt đau đến cả người đều không thể nhúc nhích, chỉ phải hướng nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ bản thân còn có khí. Vương Tịnh Lam quỳ gối hắn bên người. Đem nước mắt lau sạch, nàng rõ ràng, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu, kế tiếp giao cho ta là được, người nghỉ ngơi một hồi, thực mau liền hảo. Chỉ là, Vương Anh Việt như cũ hướng nàng nháy mắt, ý tứ thật rõ ràng, hắn có nghe được nàng lời nói, bất quá, nghỉ ngơi liền tính, tâm lại đại người, dự tình huống như thế, cũng không có tâm tư tưởng nghỉ ngơi sự tình. Các ngươi có gì oan tình, hiện tại có thể nói, chậm sẽ vì các ngươi làm chủ. Khang Thiên Trác nhìn phía dưới hai người, mở miệng nói. Vương Tịnh Lam hướng về phía Long ỷ phương hướng quỳ hảo, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị giành trước. Hoàng thượng, này không hợp quy củ, nếu như khai này tiền lệ, về sau bá tánh sôi nổi noi theo, chẳng phải lộn xộn. Chết tiện nhân, nguyền rủa người sinh đứa con trai không, Vương Tịnh Lam ở trong lòng. Tức giận bất bình, trên mặt lại là vẻ mặt kinh hoảng thất thố. Hoàng thượng, không phải nói ai quá 50 roi là có thể giải oan sao? Khang Thiên Trác nhìn lướt qua vị kia đứng ra ngôn quan, tổ tông định ra quy củ, nhưng có nói này 50 roi nhất định phải một người thừa nhận. Ngôn quan không nói gì, bởi vì quy củ thượng cũng không có này một cái. Bất quá, người nói cũng không đạo lý, hôm nay xem như ngoại lệ, cũng coi như bọn họ vận khí, về sau ở quy củ càng thêm thường này một cái. Khang Thiên Trác đều nói như vậy, vị kia ngôn quan cũng chỉ có thể đủ không cam lòng mà lui ra. Nói đi. Là, Hoàng thượng, Vương Tịnh Lam rất là ngoan ngoãn nghe lời, từ lúc bắt đầu, nàng cùng tiểu bác thúc liền thương lượng hảo, đi đáng thương bác đồng tình cảm tình lộ tuyến, tuy rằng như vậy thoạt nhìn rất tốn rất không cốt khí. Tuy rằng, Vương Tịnh Lam trong lòng đối hoàng đế rất là bất mãn, thậm chí cho rằng nếu nhà bọn họ như vậy đều sẽ bị liên lụy, như vậy, lại bộ thượng thư bị chém đầu sự. Tình, hoàng đế cũng là chạy thoát không được can hệ, bởi vì theo đạo lý tới giảng. Hoàng đế cùng lại bộ thượng thư quan hệ càng thân mật một ít. Chính là, nàng có cái gì tư cách cùng hoàng đế giảng đạo lý, nàng nhưng thật ra rất muốn rất có cốt khí, mà giống hảo ít tiểu thuyết nữ chính như vậy, cùng hoàng đế cứng đối cứng, nàng cũng có nắm chắc có thể thắng, chỉ là, như vậy chuyện ngu xuẩn hoặc là mới xuyên qua lại đây nàng sẽ làm, nghĩ các nàng toàn ra chịu oan, hoàng đế nên cho bọn hắn làm. Chủ, còn bọn họ trong sạch, trong lòng đối hoàng đế ý tưởng vẫn là giống nhau. Nhưng nàng lại sẽ không lại như vậy xúc động, về sao các nàng toàn gia đều còn muốn sinh hoạt, chọc đến hoàng đế không cao hứng, giết chết bọn họ không phải một giây sự tình. Ở nhị bá bọn họ giáo dục hạ, nàng đã sớm biết nơi này là cái dạng gì xã hội, đối mặt mặt trên ngồi chung cực lão đại, có ủy khuất đến nghẹn, có bất mãn phải nhịn, lại nói, chỉ cần có thể cứu thân nhân, tốn điểm liền tốn điểm, ở cái này xã hội, hẳn là không ai sẽ cảm thấy, ở hoàng đế trước mặt không cốt khí là mất mặt sự tình. Uy vũ bất khuất anh hùng ai nguyện đương ai đi, dù sao nàng là không có cái kia dũng khí. Như vậy một hồi tưởng lúc sau, Vương Tĩnh Lam quỳ gối nơi đó, bộ dáng liền càng thêm đáng thương. Hoàng thượng, ta chính là không rõ, vì cái gì ta ra ra nải nải, các nàng như vậy người tốt, cũng sẽ bị chém đầu. Khang Thiên Trác sửng sốt, đứa nhỏ này nói hắn như thế nào nghe không rõ. Vương Tĩnh Lam lau sạch nước, mắt lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trinh Long ỷ Khang Thiên Trác, theo sau liền cúi đầu, lần này đảo không phải trang, hoàng đế thật sự thật uy nghiêm, nàng thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Tiểu thúc nói, hoàng thượng là cái thật tốt hoàng thượng, chính là bởi vì hoàng thượng. Chúng ta trong thôn nhân tài quá tốt nhất nhật tử, đã đói bụng có cơm ăn, thời tiết lạnh có quần áo xuyên, Vương Tĩnh Lam thanh âm không lớn, bất quá, ngồi ở trên long ỷ Khang Thiên Trác có thể nghe được rõ. Dàng, bất đồng với vị này quan viên văn chiếu chiếu ngôn ngữ, nàng theo như lời nói trắng ra thật sự, nội dung cũng thật mới mẻ. Nhà của chúng ta, nãi nãi cơ chí hiền từ, hiểu rất nhiều trong thôn người cũng đều không hiểu đồ vật, Vương Tĩnh Lam nhìn như nói đều là chút dâu ria đồ vật. Chỉ là, hoàng đế không có mở miệng đánh gãy, nàng liền biết, bọn họ chế định lộ tuyến là chính xác. Nguyên bản có vài phần diễn trò Vương Tĩnh Lam, nói, nàng bản thân đều đắm chìm trong đó, đáng thương hề hề. Khuôn mặt nhỏ hiện tại bị hạnh phúc tươi cười sợ thay thế được, ở không biết khi nào, nàng đã như vậy hạnh phúc. Trầm mặc ít lời ở trong thôn rất có địa vị gia gia, luôn là thích bưng lão đại cái giá lại xúc động hảo lừa đại bá, phúc hắc keo kiệt thích đụa nghịch hoa hoa thảo thảo nhị bá. Thành thật tự ti làm đến nơi đến trốn thân cha, có chút kinh thương đầu óc lại lười đến muốn chết tới thúc, tài hoa hơn người 20 tuổi vẫn là quan côn tiểu thúc, hủ nút thích dính nại nại tiểu bác thúc. Mấy khi có tiểu tâm tư lại hồi ra bá nương thím, đầu óc đơn giản sức lực kinh người mẹ ruột, thông minh nỗ lực có trách nhiệm cảm hai cái đường ca, cơ linh đáng yêu lại nghịch ngợm gây sự các đê để mùi muội. Vương Tĩnh Lam nói được rất chậm, Khang Thiên Trác nghe được mùi ngon. Nguyên lai bình thường bá tánh sinh hoạt là cái dạng này à, nhìn này tiểu nha đầu trên mặt hạnh phúc tươi cười, này thuyết minh nàng vừa rồi khích lệ nói là thiệt tình, xem ra hắn cái này hoàng đế làm được còn rất thành công. Đứng ở phía dưới quan viên, có nghe được vẻ mặt ý cười, có rất nhiều đầy mặt không kiên nhẫn, chỉ là hoàng đế không xuất khẩu, vô luận báo cái dạng gì tâm tư, cũng không dám ra tiếng đánh gãy. Hoàng thượng, ta vẫn luôn cảm thấy, nhà của chúng ta hạnh phúc sinh hoạt sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Chính là, Vương Tĩnh Lam trên mặt tươi cười biến mất, nãi nãi dùng hai chén chè đậu xanh, đem ta cùng tiểu bác thuốc dược đổ, tỉnh lại lúc sau, mới biết được, nãi nãi các nàng đều bị bắt ta. Cùng tiểu bác thuốc không có nhị ba bọn họ thông minh, cho nên, bị ném xuống, chúng ta biết nãi nãi các nàng là vì chúng ta hảo. Vẫn luôn cho rằng chính mình tâm cứng rắn như thiết Khang Thiên Trác, nghe được lời này, kỳ tích mà có chút đau lòng. Ta cùng tiểu bác thuốc đi huyện thành, thuê xe ngựa. Một đường đi theo ra ra nải nải, các nàng không nghĩ làm chúng ta chịu khổ, ta cùng tiểu bác thúc làm sao có thể chớ mắt mà nhìn bọn họ chịu tội, cho nên, tới rồi tu thành sau, chúng ta mướn thiêu. Sự, tận khả năng mà chế tạo ngẫu nhiên gặp được cơ hội, thời tiết nhiệt, liền giữa trưa nhiều ngao chút giải nhiệt chè đậu xanh, tất cả mọi người uống không được, tổng hội phân cho ra ra nải nải các nàng một ít. Này một đường, nàng cùng tiểu bác thúc không dễ dàng. Gia ra nãi nãi bọn họ cũng không chịu nổi, buổi tối, những người khác ngủ sau, ta cùng tiểu bác thuốc mới dám trộm mà cho bọn hắn đưa ăn. Kế tiếp sự tình, nàng là một kiện điều không có dấu giếm, cũng không dám nói dối, bởi vì, nàng biết, Đại Khang có một cái sơ minh triều cẩm y vệ còn muốn lợi hại đặc vụ cơ cấu, trước kia bọn họ là tiểu pháo hôi, không dễ dàng khiến cho chú ý, cho nên không ai cha, nhưng hôm nay qua đi liền nói không chuẩn. Cho nên, ở chế định kế hoạch thời điểm, liền đem cái này tình huống suy xét ở bên trong. Hoàng thượng, ta biết, ta cùng tiểu bác thuốc làm rất nhiều sự tình đều là có tội, chúng ta nguyện ý bị phạt, chỉ là, ta chính là muốn biết, giống ta người nhà như vậy, làm được lớn nhất. Chuyện xấu chính là đánh một đôi không tuân thủ tín dụng, không biết xấu hổ vợ chồng, làm cho bọn họ nửa tháng hà không tới giường. Nói xong này đó, Vương Tĩnh Lam lấy hết can đảm nhìn Khang Thiên Trác. Hoàng thượng, ta chính là muốn hỏi, bọn họ rốt cuộc phạm vào cái gì tội lớn, mới có thể bị chém đầu. Khang Thiên Trác nhìn phía dưới tiểu nha đầu, hình bộ thượng thư, người đến trả lời nàng vấn đề. Hình bộ thượng thư đứng ra, miệng phát khổ, đối với này toàn ra người, hắn là có như vậy một chút ấn tượng, nguyên tưởng rằng chỉ là râu ria tép chiêu, không nghĩ tới sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy. Khởi bẩm hoàng thượng, bọn họ người một nhà cùng trước lại bộ thượng thư Tào Vân có chút quan hệ. Cái gì quan hệ? Khang Thiên Trác nghe được lời này, trong lòng cười lạnh. Hình bộ thượng thư một lòng đi xuống trầm, tại đây phía trước, phàm là cùng Tào Vân nhất liên quan hệ, đều bị hoàng thượng một tội xử lý, cũng chưa từng có nhiều dò hỏi, hiện giờ như thế nào liền thay đổi, chỉ là, lại thế. Nào, hắn đều không có lá gan lừa gạt của hoàng thượng, cắn ra đầu nói, Tào lão phu nhân tỳ nữ nhiều năm trước gả cho vương ra. Hắn nói vừa mới rơi xuống, liền có người nhịn không được mở miệng, hoàng thượng, việc này quá hoang đường. Một cái xuất gia tỳ nữ, có thể cùng Tào Vân án tử có cái gì quan hệ, nếu thật là như vậy bụng sẽ bị liên lụy đi vào nói, chúng ta những người này chỉ sợ tất cả đều đến tiếng đại lao. Người tốt à? Vương Tĩnh Lam ở trong lòng gật đầu. Sau đó, thực rõ ràng, trên, triều đình các đại nhân tựa hồ nghẹn hồi lâu, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà tranh luận lên, giúp các nàng nhân thân phân nàng là không biết, nhưng đối địch nhà bọn họ, nàng trong lòng nhiều ít là có suy đoán. Được rồi, cãi cọ ầm ĩ giống cái gì? Khang Thiên Trác không vui mà mở miệng. Trên triều đình nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, nhìn muốn nói lại thôi tiểu nha đầu, vương tiểu cô nương, người tới nói. Vương Tĩnh Lam chớp chớp mắt, thật cẩn thận hỏi, hoàng thượng, ta có thể biết. Được, Tào thượng thư là phạm vào tội gì sao? Ta nãi nãi đã từng cùng ta nói rồi, Tào lão phu nhân là trên đời tốt nhất chủ tử, không có Tào lão phu nhân liền không có hiện tại vương gia. Như vậy tốt chủ tử khẳng định là người rất tốt. Khang Thiên Trác nhìn Vương Tĩnh Lam, thực mau liền minh bạch nàng ý tứ, cô nương này tâm thật đại, không chỉ có muốn thế người trong nhà cầu tình, còn muốn thế Tào ra nói chuyện, nên nói nàng là cảm ơn người đâu. Vẫn là ngu xuẩn đến không đầu óc đâu. Tự thân, đều khó bảo toàn còn lo chuyện bao đồng. Kỳ thật đây cũng là trong kế hoạch một vòng, sẽ bởi vì Hoàng thượng anh minh trình độ mà biến hóa. Hoàng thượng, ta biết có chút cơ mật sự tình. Không phải chúng ta này đó tiểu dân có thể hỏi đến, bất quá, nếu là bởi vì nạn châu chấu sự tình, chúng ta nguyện ý dâng ra nhà của chúng ta sở hữu tịch tụ, cầu hoàng thượng bỏ qua cho Tào thượng thư bọn họ một nhà tánh mạng. Nói xong, Vương Tĩnh Lam mắt trông mong mà nhìn Khang Thiên Trác. Trên triều đình, quan viên đều vô ngữ mà nhìn Vương Tĩnh Lam, liền nàng vừa rồi miêu tả, nhà bọn họ sở hữu tịch tụ lấy ra tới, có ích lợi gì, còn chưa đủ ăn một bữa cơm. Chỉ có Khang Thiên Trác nghiêm túc mà nhìn Vương Tĩnh Lam, không nói gì, có lẽ là hắn bọn quan viên chào phúng ánh mắt quá rõ ràng, này tiểu cô nương vẻ mặt đỏ bừng, khẩn trương mà dùng ngón tay giảo tay áo. Hoàng thượng, vừa rồi ta cũng nói, ta tứ thúc có chút kinh thương thiện phú, 4 năm trước liền bắt đầu khai cửa hàng, kiếm lời không ít. Bạc, phản phất là sợ hắn không tin, này tiểu nha đầu trừng lớn đôi mắt, vội vội vàng vàng mà giải thích. Khang Thiên Trác lại ở trong lòng cảm thán. Này tiểu nha đầu tứ thúc nơi nào là có chút kinh thương thiện phú, quả thực chính là kỳ tài, không ra những người đó phỏng chừng đều so ra kém. Vương tiểu cô nương, ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi cùng người nhà của ngươi đi. Rốt cuộc, có cái tội không nhỏ lão đại nhân nhìn không được, hảo tâm mà nhắc nhở nói. Vì cái gì muốn? Lo lắng, nếu sự tình đã nói rõ ràng, hoàng thượng như vậy anh minh, chúng ta người một nhà khẳng định sẽ không có việc gì. Nói xong, còn vẻ mặt trở mong mà nhìn Vương Tĩnh Lam. Vốn dĩ Khang Thiên Trác ở biết cụ thể tình huống sau, hắn liền tính toán đem vô tội người thả, bất quá, hiện tại, hắn càng quan tâm nha đầu này mặt sau theo như lời sự tình, nhà các ngươi về điểm này đồ vật, đối nạn châu chấu không có gì dùng, mang về hảo hảo sinh hoạt đi. Vương Tĩnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng thượng không có phản bác, chính là cam chịu nặng lời nói mới rồi. Cả người đều nhẹ nhàng lên, hoàng thượng, người tin tưởng ta, nhà ta tứ thúc thật sự rất lợi hại. Đem mấy thứ này quyên đi ra ngoài, không chỉ là bởi vì muốn báo đáp Tào lão phu nhân ân tình, mà là trải qua sự tình bách hóa cửa hàng, cái thứ nhất động thủ chỉ sợ cũng là Khổng ra. Nếu thế nào đều giữ không nổi, còn không bằng chủ động quyên đi ra ngoài, một công đôi việc. Vì thế, nàng cũng không hề nét mực, nói xong lời này, tay liền vói vào Vương Anh Việt trong lòng ngực. Lấy ra một chồng giấy tới, bởi vì quá sốt ruột, nhân tiện đem bên trong 2 khối ngọc bội cũng mang theo ra tới. Rớt đến trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm kia khối là nàng cố ý, một khác khối treo ở Vương Anh Việt trên cổ, là trong lúc vô tình câu. Đến tơ hồng, liên lụy ra tới, mà này 2 khối ngọc bội, làm đứng ở đằng trước 2 người đều thay đổi sắc mặt. Khang Thiên Trác ngồi ở trên long ỷ, cao cao tại thượng mà nhìn trong đó một người. Cho dù đối phương hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng Khang Thiên Trác như cũ thập phần sung sướng mà ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này cáo giả lúc này đây muốn như thế nào xong việc. Hoàng thượng, ngươi nhìn xem này đó, ta tư thúc thật sự thực có khả năng. Một người khác biểu tình liền trực tiếp rất nhiều, ở những người khác kinh ngạc dưới ánh mắt, mấy cái đi nhanh liền vọt tới Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt trước mặt, nhặt lên trên mặt đất ngọc bội, đây là nơi nào tới. Chính là tâm lý có chuẩn bị Vương Tịnh Lam đều dọa run lên, huống chi nằm trên mặt đất Vương Anh Việt, nếu không phải cường chống, đã sớm ngất đi rồi, tuy là như thế, trên trán cũng là mồ hôi lạnh như mưa. Ta, trả lại cho ta. Trẻ ở Vương Anh Việt trước mặt ngẩn, đầu nhìn trước mặt nam nhân, cùng nàng trong tưởng tượng cho dù không phải đầy mặt dữ tợn, cũng nên là cường tráng không giống nhau, trước mặt vị này khi chất nho nhã, tướng mạo đường đường, hoàn toàn là một vị mỹ lực 10 phần trung niên đại thúc. Người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, là một cái giết địch vô số đại tướng quân, vừa rồi chơ mắt mà nhìn hai cái thiếu niên ai rồi, trong lòng không có nửa điểm cảm giác. Hiện giờ ở biết hắn rất có khả năng là chính mình ân nhân cứu mạng thân nhân sau, nhìn hai đứa nhỏ trên người gọi sai vết thương, đau lòng đến không được, các ngươi chịu khổ. Không khổ. Vương Tịnh Lam đem nghe thế câu nói thiếu chút nữa liền tiêu ra, tới nước mắt nghẹn trở về, đối với Nam Cung Thịnh lắc đầu, cười nói, đại nhân, đây là ông nội của ta cấp tiểu bác thúc, nói thời điểm mấu chốt có lẽ có thể bảo mệnh, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Ngươi ra ra gọi là gì? Nam Công Thịnh mở miệng hỏi, Vương Tịnh Lam chớp chớp mắt, chẳng lẽ nói lâu như vậy, nàng đều không có nhắc tới quá ra ra tên sao? Thật là thất sách, Vương Đại Hổ, đại nhân, người phải tin tưởng ta, ông nội của ta thật là người tốt, hắn rất lợi hại. Nam Công Thịnh gật đầu, cả người kích động đến độ có chút thất thố, hắn ở nơi nào? Đại điện thượng hoàng thượng đại thần còn có Vương Tịnh Lam đều đầy đầu hắc tuyến, trong lòng đồng thời chửi thầm, Nam Công tướng quân, mang đầu óc không có. Như vậy xuẩn vấn đề đều có thể hỏi ra tới. Được rồi, Nam Cung tướng quân, có cái gì việc tư các ngươi trong lén lút giải quyết. Khang Thiên Trác một ánh mắt qua đi, Nam Cung Thịnh không thể không trả lời hắn nguyên lai vị trí, mặt khác một bên, lập tức liền có thái giám đi xuống, đem Vương Tịnh Lam trong tay đồ vật trình lên đi. Cho dù có Khang Ngọc Tình bảo, Khang Thiên Trác đều có chút kinh ngạc, này đó bán mình khế. Tứ Thúc nói. Đó là hiện tại các nơi nắm giữ bách hóa cửa hàng quản sự bán mình khế. Vương Tịnh Lam thành thật mà trả lời. Khang Thiên Trác gật đầu, tiếp. Theo nhìn một chương chương khế đất, nghiêm túc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Này đó đồ lại là cái gì? Khó lúa vị trí. Nguyên bản cười nhạo bọn họ quan viên, cũng nghe ra hoàng thượng hỏi chuyện sung sướng. Một cái từ nạn châu chấu tới nay âm trầm, chẳng lẽ này một nhà tép chiêu thật đúng là có thể giúp đỡ vội. Vì cái gì hảo kiến kho lúa? Khang Thiên Trác lại một lần nghi hoặc hỏi, ta không biết, cho dù biết, Vương Tịnh Lam cũng sẽ không nói, nàng hiện tại chỉ là cái 11 tuổi tiểu cô. Nương, hảo chút có thể biết được đều hẳn là từ các đại nhân nơi đó nghe tới, như vậy mới bình thường, chờ mong mà nhìn Khang Thiên Trác. Hoàng thượng, này đó đủ rồi sao? Ngươi xác định phải dùng này đó tới đổi. Phải biết rằng, đã không có này đó, nhà các ngươi đã có thể nghèo, về sau nhật tử khả năng liền khổ. Giải quyết trong lòng đại sự, Khang Thiên Trác tâm tình thực hảo, cười hỏi. Không sợ, nhà của chúng ta người rất lợi hại, lại tránh là được, Tào lão phu nhân đối nại nại ân cùng. Tái tạo, chúng ta là không thể không báo. Vương Tịnh Lam thực khẳng định mà nói, cầu hoàng thượng bỏ qua cho Tào đại nhân bọn họ tánh mạng. Khang Thiên Trác không nói, đứng ở phía dưới quan viên lại nóng nảy, Vương Tịnh Lam toàn ra sinh tử râu ri, nhưng Tào Vân không giống nhau. Bởi vậy, lập tức liền có người đứng ra phản bác tự nhiên cũng liền có duy trì, đại điện thượng lại một lần tranh luận lên. Hoàng thượng, những việc này ta vẫn luôn không kiên nhẫn quản, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần Tào Vân không có làm giống cấu kết nơi khác, ngũ nghịch tạo phản, kết bè kết cánh như vậy tội không thể thứ sự tình, tha cho bọn hắn toàn gia tánh mạng cũng không có gì không thể. Nam Cung Thịnh một mở miệng, thanh âm liền ác quá ở đây mọi người. Thần đồng ý đại tướng quân nói. Kế tiếp là một chuỗi không thế nào lên tiếng võ quan. Tào Vân tội danh có vài phần thật giả, Khang Thiên Trác trong lòng lại rõ ràng bất quá, Vương tiểu cô nương, chậm đồng ý, cũng không phải bởi vì mấy thứ này, mà là cảm động với người một mảnh chân thành. Đa tạ hoàng thượng. Vương Tịnh Lam cười nói, cho dù cảm thấy hoàng thượng tâm khẩu bất nhất, nàng cũng sẽ không ngốc đến thật đi chọc thủng. Phụ hoàng. Nghe thế hai chữ, Khang Thiên Trác một cái mắt lạnh ném qua đi, đứng ra thanh niên đem sở hữu nói đều nuốt trở vào. Ở đây tất cả mọi người biết, hoàng thượng tâm ý đã quyết. Vương tiểu cô nương, đừng cao hứng đến quá sớm, chậm chỉ đồng ý bỏ qua cho bọn họ tánh mạng, lại muốn làm quan, là tuyệt đối không có khả năng. Như vậy là được, hoàng thượng, cảm ơn ngươi. Vương Tịnh Lam cao hứng mà nói, này đã là nàng cùng tiểu thúc trong kế hoạch hoàn mỹ nhất kết cục, chỉ là trên mặt nàng tươi cười thực mau liền cứng lại rồi, vẫn luôn bắt lấy nàng quần áo hai tay lập tức liền buông lỏng ra. Vương Tịnh Lam quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Anh Việt sắc mặt trắng bệch, cả người giống đã chết một nửa mà ngã vào nơi đó. Tiểu bác thúc, nàng kêu thô thanh âm không tính tiểu, nhưng đối phương như cũ hai mắt nhắm nghiền. Chạy nhanh vươn ra ngón tay, dùng sức mà ấn ở đôi phương động mạch chủ thượng, cảm giác được nơi đó không ngừng nhảy lên, khẩn trương tâm mới buông ra, sau đó, hai mắt tối sầm, cũng đi theo ngã xuống Vương Anh Việt trên người. Hoàng thượng, xin cho phép ta mang theo này hai đứa nhỏ rời đi. Nam Cung Thịnh quỳ trên mặt đất, một người khác cũng là trong lòng căng thẳng, ngạnh sinh sinh mà ngừng tiến lên bước chân. Khang Thiên Trác gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, này hai đứa nhỏ cũng quá thật thành. Chính là muốn chống được đem Tào Vân cả gia đình cứu về sau mới té xỉu, vừa rồi khi nha đầu nói, Tào lão thái thái là tốt nhất chủ tử, hắn lại cảm thấy, Tào lão phu nhân có trên đời này tốt nhất hạ nhân, có thể ở tự do nhiều năm như vậy sao, như của nguyện ý tán ra bài sản mà nghĩ cách cứu viện của chủ, hắn nô bộc có bao nhiêu có thể làm được đâu. Chạy nhanh mang về đi, chậm làm thái y theo sau liền đến người trong phủ. Đa tạ hoàng thượng, Nam Công Thịnh cùng nhi tử thượng triều. Ôm trở về hai cái máu chảy đầm đìa hại tử, lập tức liền khiến cho Nam Cung trong phủ trên dưới hạ chú ý. Tô Thái Y, thế nào? Nam Cung Thịnh khẩn trương mà nhìn tùy theo mà đến Thái Y. Tô Thái Y sớm đã được Khang Thiên Trác mệnh lệnh, cho dù hai người thương là thoạt nhìn dọa người, liền gân cốt đều không có thương đến. Bất quá, hắn vẫn là muốn dựa theo Hoàng thượng yêu cầu tới nói, hai cái đều không có tánh mạng chi ưu, bất quá, vị này tiểu công tử. Thương thực trọng, nhất định đến chú ý, hảo hảo mà dưỡng, bằng không đến lưu lại bệnh căn. Nam Cung Thịnh gật đầu, này tiểu cô nương đâu? Nàng thương còn hảo, dưỡng thương non nửa tháng hẳn là có thể xuống giường. Có thể hay không lưu sẹo? Nam nhân chú ý điểm cũng nữ nhân không giống nhau, Nam Cung phu nhân thấy nam nhân nhà mình như vậy quan tâm này một đôi hài tử, mở miệng hỏi, Tô Thái Y, người đến ngẫm lại biện pháp, nàng là cái cô nương ra, trên người để lại sẹo, nàng về sau. Phải làm sao bây giờ? Tô Thái Y lắc đầu, miệng vết thương này quá sâu, ta là không có cách nào. Bất quá, Nam Cung phu nhân có lẽ có thể hỏi hỏi đệ nhị ra đại tiểu thư. Nói xong, Tô Thái Y mới kinh ngạc phát hiện bản thân nói sai rồi lời nói. Ai không biết Nam Cung ra cùng đệ nhị ra là đối thủ một mất một còn. Quả nhiên, vừa nghe đến lời này, Nam Cung ra tất cả mọi người trầm mặc. Chờ đem Thái Y tiễn đi. Nam Cung Thịnh làm người nhìn Vương Tịnh Lam cùng Vương Anh Việt mới ra phòng, lão ra, này hai đứa nhỏ là chuyện như thế nào? Như thế nào chịu như vậy trọng thương? Nam Cung Thịnh ở chủ vị ngồi hạ, nhìn bên người thê tử cùng xuống tay nhi tử, đem ngọc bội đem ra, ta trước nay không nghĩ tới, sẽ như tình huống như thế lại nhìn đến này cái ngọc bội, người nói một chút, bọn họ có phải hay không ngốc à, phát sinh chuyện lớn như vậy, đều tới rồi kinh thành, cũng không biết tới tìm ta. Nói tới đây, Nam Cung Thịnh có chút buồn bực, một hai phải dùng như vậy bị tội biện pháp. Nếu là hôm nay không phải kia hai đứa nhỏ thay phiên ai rồi, phỏng chừng này ngự trạng cáo không thành không nói, ân nhân toàn gia bị nhìn đầu ta đều còn gì cũng không biết. Cha, ngươi đừng vội, ta cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là đi trong nhà lao, đem bọn họ tiết ra tới. Nam Cung Thịnh nhỏ nhất nhi tử, Nam Cung Tùng cười nói, ta cảm thấy này trung gian nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Nam Cung phu nhân ở một bên gật đầu. Nếu là tướng công ân nhân cứu mạng, Nam Cung phu nhân tự nhiên là tâm tồn cảm kích. Tướng công, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố này hai đứa nhỏ. Ân. Nam Cung Thịnh gật đầu, đứng dậy rời đi. Nương, cho bọn hắn thu thập một cái độc lập sân, theo ta được biết, nhà bọn họ người tương đối nhiều. Nam Cung Tùng nghĩ nghĩ nói. Lúc này cùng Nam Cung phủ chỉ cách xa nhau một cái phố đệ nhị phủ, gia chủ đệ nhị Sương vội vã mà vào cửa. Cha, người đã trở lại. Đệ nhị Nguyệt cười nghênh đón. Đệ nhị Sương xem cũng không có liếc nhìn nàng. Một cái, liền từ bên người nàng đi qua. Lão gia, trong phủ nhắc được sủng ái di nương kiều nhu mà kêu lên, nhìn đệ nhị Nguyệt ánh mắt mang theo đắc ý. Chỉ là đối phương như cũ không để ý đến, bay thẳng đến hậu viện Phật đường nơi địa phương chạy đi. Di nương sắc mặt so đệ nhị nguyệt càng khó xem, nhưng thật ra đệ nhị nguyệt cùng đệ nhị kiều trực tiếp theo đi lên, bởi vì đệ nhị xương đi phương hướng, chỉ có thể là tìm bọn họ mẹ ruột. Di nương, chúng ta cũng đi xem. Đệ nhị tiên đỡ nhà. Mình di nương, nhỏ giọng mà nói, vương di nương cho dù không cam lòng, cũng biết, này cũng không phải là giận dỗi thời điểm. Phật đường nơi sân, rất là đơn sơ, bên trong bố trí cũng là như thế. Đệ nhị xương đi vào đi, liền thấy nhà mình ăn mặc một mạc phu nhân, lẳng lặng mà quỳ gối đệm hương bồ thượng, gõ mõ. Thùng thùng thanh âm làm hắn trong lòng rất là bực bội, bất quá, nghĩ đến phu nhân trong lòng khổ, thở dài, mấy năm nay hắn lại làm sao hảo quá. Phu nhân, đừng gõ, ta hôm nay rất có khả năng nhìn thấy lãng nhi. Lời này rơi xuống hạ, đệ nhị phu nhân động tác quả nhiên đình chỉ, quay đầu lại nhìn đệ nhị xương, lão gia, người không gạt ta. Chuyện lớn như vậy, ta lựa ngươi làm cái gì? Đệ nhị xương thanh âm mang theo vui sướng cùng kích động, kia hai tử cùng Nguyệt Nhi cùng Kiều Nhi lớn lên rất giống, ngươi còn nhớ rõ một tuổi sinh nhật khi, ngươi đưa cho hắn ngọc bội sao? Kia hai tử trên cổ treo liền rất giống. Kia hắn ở nơi nào? Đệ nhị phu nhân đã là đầy mặt nước mắt. Bất quá, như cũ vội vàng hỏi. Cha, ngươi nói chính là thật sự, đệ tìm được rồi. Đệ nhị Nguyệt cung đệ nhị Kiều trong lòng là thật sự cao hứng, nhưng đệ nhị tiên cùng vương di nương liền cười không nổi. Đệ nhị xương gật đầu, một nhà bốn người người ở bên trong kinh hỷ vạn phần, đứng ở Phật đường ngoại mẹ con hai người lén lút rời đi, cho dù là cùng nam cung ra là đối thủ một mất một còn, bọn họ vẫn là quyết định đi một chuyến, vì xác nhận đứa nhỏ này có phải hay không bọn họ tâm tâm niệm. Niệm con vợ cả, chịu điểm ủy khuất xem điểm sắc mặt lại tính cái gì. Lúc này đệ nhị Nguyệt trong lòng là thật sự thật cao hứng, kiếp trước nàng ngốc, thẳng đến khi chết mới biết được, đệ đi lạc chính là đệ nhị tiên thiết kế, mệt nàng phía trước còn tin đệ nhị tiên không phải cố ý nói, thậm chí ở mẹ ruột muốn xử trí đệ nhị tiên thời điểm giúp đỡ cầu tình, cũng bởi vậy trực tiếp rét lạnh nương tâm. Trọng sinh trở về thời điểm, sự tình đã phát sinh, hiện giờ có thể tìm được, đối với nàng tới. Nói, là không thể tốt hơn sự tình. Đại lao, vương ra người là vẫn luôn dẫn theo tâm, nôn nóng chờ đợi, đang nghe đến tiếng bước chân khi, duỗi trường cổ nhìn qua đi. Kết quả, Hạ Vũ Lâm mẫu tử năm người đều vẻ mặt thất vọng, người này bọn họ cũng không nhận thức. Nam Cung Thịnh rời nhà về sau, đi trước Hoàng Cung, được đến thánh chỉ lúc sau, mới đến nhà giam, đứng ở cửa, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vương đại hổ, là trong trí nhớ bộ dáng không có sai. Mới cười hỏi, đại hổ, còn nhớ rõ ta không? Vương đại hổ gật đầu, Nam Cung giáo úy. Là Nam Cung tướng quân. Một bên ngục tốt nhìn Nam Cung Thịnh cũng không có sinh khí, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Nam Cung Thịnh vừa nghe này xưng hô, liền biết nhi tử theo như lời hiểu lầm ở nơi nào, nguyên lai hắn còn không biết bản thân hiện tại đã đương tướng quân. Bất quá, đại hổ, ta nhớ rõ nhà các ngươi ở rồi giàu Tô tỉnh, ngươi không phải có đứa con trai ở đọc sách sao? Như thế nào liền ta 5 năm trước đánh thắng trận, đương tướng quân sự tình? Cũng không biết. Phương Anh Văn huynh đệ ba người vô ngữ, Nam Cung Thịnh đương tướng quân sự tình, bọn họ là nghe nói qua, nhưng hắn tra cho bọn hắn giảng tham gia quân ngũ thời điểm sự tình khi, vẫn luôn chính là lấy Nam Cung giáo úy tới xưng hô, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, cha trong miệng Nam Cung giáo úy kêu Nam Cung Thịnh. Vương Đại Hổ từ về tới vương ra thôn, liền toàn tâm toàn ý mà cùng Hạ Vũ Lâm sinh hoạt. Hơn nữa hắn không có gì lòng hiếu kỳ, cũng không yêu hỏi thăm, cho nên hắn là thật sự không biết Nam Cung Thịnh đương tướng quân sự tình. Tướng quân, ta nhi tử cùng cháu gái không có việc gì đi. Vương Đại Hổ mở miệng hỏi. Không có gì đại sự, bị điểm thương. Nam Cung Thịnh nhìn trong phòng giam người, làm ngục tốt mở cửa, mau chút ra tới, Hoàng thượng đã hạ chỉ, các ngươi không có việc gì. Vương Đại Hổ 6 người lần này là thật sự cao hứng, đứng lên đi ra ngoài. Đại tướng quân, chúng ta đây đâu? Những người khác vội vàng mở miệng hỏi. Nam Cung Thịnh nhìn đứng lên 6 cái, những người khác đâu? Đại tướng quân, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. Vương Anh Văn cung kính mà nói. Nam Cung Thịnh gật đầu, tâm tình tốt lắm đối bên trong mặt khác phạm nhân nói một câu, các ngươi chờ một chút, thánh chỉ thực mau liền sẽ xuống dưới, tào thượng thư đều không có việc gì, các ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Những cái đó phạm nhân nghe được lời này. Cao hứng đến độ có chút không biết nên như thế nào phản ứng, đối với ngày hôm sau liền phải bị chém đầu. Bọn họ tới nói, tin tức này không thể nghi ngờ là đem bọn họ từ địa ngục kéo lại, nguyên bản đối Xuân Hoa Hương tỷ muội 3 người không sắc mặt tốt bọn họ, cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa thậm chí là lấy lòng lên. Tào Thượng Thư thế nào bọn họ không biết, nhưng Hạ Vũ Lâm ra có cái đại tướng quân chỗ giữa là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Vừa ra nhà giam, vướng ra người liền đi theo Nam Cung Thịnh thẳng đến Nam Cung Phủ đi, tuy rằng đối phương nói được phong khinh vân đạm, nhưng không thấy đến hai người. Bọn họ trong lòng vẫn là không yên lòng. Vì thế, chờ đến đệ nhị sương một nhà bốn người xuất hiện ở Nam Cung Phủ cửa khi, vừa lúc cùng Nam Cung Thịnh đối thượng, đệ nhị sương, người tới làm cái gì? Nam Cung Thịnh ngữ khí trực tiếp mặt ngoài hắn đối đệ nhị sương không chào đón, trên mặt địch ý thậm chí đều không có che giấu. Có chút thù, vô luận là qua bao lâu, hắn đều là sẽ không quên. Nam Cung tướng quân, chúng ta đi vào nói đi. Đệ nhị sương cười nói, trong lòng đối chính mình nói, không. Cùng này không hiểu lễ vũ phu so đo. Từ trong xe ngựa ra tới vương ra người, nghe được đệ nhị sương tên này khi, cũng đem chân mày cao lại. Chừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt bốn người, quả nhiên là lớn lên nhân ngộ nhân dạng, bất quá, liền tính trong lòng có lại nhiều bất mãn. Bọn họ cũng sẽ không giống Nam Cung Thịnh như vậy, trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đại tướng quân, chúng ta tưởng vào xem hài tử. Vương Đại Hổ trầm mặc ít lời, Nam Cung Thịnh là cái ngoại nam, Hạ Vũ Lâm không tiện mở miệng, cho nên, Vương Anh Văn đứng dậy. Vào đi thôi. Nói, Nam Cung Thịnh mang theo Vương ra người liền phải hướng trong đi, từ từ, các ngươi chính là thô dưỡng lãng nhi người đi. Đệ nhị sương cười hỏi. Đại nhân, Thảo Dân nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Anh Văn vẻ mặt nghi hoặc. Đệ nhị sương, người nếu là muốn tìm sự, liền trực tiếp hướng ta tới. Đệ nhị sương còn tưởng hỏi lại, trực tiếp bị Nam Cung Thịnh chắn trở về. Đại Hổ, chúng ta đi vào, mặc kệ bọn họ. Vương Đại Hổ, một hàng sáu người gật đầu, vội vàng mà đi vào, Nam Cung Thịnh là cuối cùng một cái đi vào, sau đó, Nam Cung Phủ Đại Môn liền như vậy đóng lại. Lão gia, đệ nhị phu nhân nhìn nhắm chặt Đại Môn, vạn phần nôn nóng. Nhi tử rất có khả năng liền ở bên trong, nàng lại thấy không đến, này đối với một cái đương nương người tới nói, là cỡ nào dày vò. Nương, ngươi không nên gấp gáp, đệ nhị nguyệt lời này nói xong, được đến chính là đệ nhị phu nhân lạnh nhạt ánh mắt, nàng cũng không thèm để ý, nghĩ. Thầm, chỉ cần tìm được đệ đệ, này hết thảy đều sẽ thay đổi, cha, chúng ta tiến cung. Ân. Đệ nhị xương gật đầu, phu nhân, ngươi cùng Kiều Nhi đi về trước chờ tin tức. Không cần, lão ra, ngươi mau chút đi, ta liền ở chỗ này thủ. Nhi tử đã ném một lần, nàng như thế nào còn dám rời đi, đệ nhị phu nhân vẻ mặt kiên trì mà nói. Vô pháp, đệ nhị sương chỉ phải để lại người ở chỗ này bồi đệ nhị phu nhân, Kiều Nhi, chiêu cố hảo ngươi nương. Cha, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng tỷ tỷ đi nhanh về. Nhanh, Nam Cung trong phủ, vướng ra người gặp qua Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Tùng sau. Không như thế nào hàng huyền, liền đi xem Vương Anh Việt cùng Vương Tình Lam. Này, này, tuy là có chuẩn bị tâm lý bọn họ, nhìn cả người đều bị bao Vương Anh Việt cùng Vương Tình Lam, đều có chút hô hấp bất quá tới, Hà Vũ Lâm là bắt lấy Vương Đại Hổ tay, mới không làm bản thân ngã xuống. Nam Cung phu nhân nhưng thật ra có thể lý giải bọn họ tâm tình, các ngươi yên tâm, thái y xem qua, hảo hảo dưỡng, liền sẽ không lưu lại bệnh căn. Vương ra người đều không ngu ngốc, nghe ra nàng lời nói ngoài ý tứ. Phu nhân, Lam Nhi trên người có thể hay không lưu sẹo? Vương Thi Hàm hồng con mắt hỏi. Nam Cung phu nhân thở dài một hơi, làm vương ra người tâm đều đi theo khẩn lên. Thái y nói không có cách nào, bất quá, người ở kinh thành đều biết. Đại khang y thuật tối cao không phải trong cung thái y, mà là đệ nhị ra đại tiểu thư. Nguyên bản ánh mắt sáng lên vương ra người, đang nghe đến tên này. Thời điểm, lại tối sầm đi xuống. Nhà của chúng ta cùng đệ nhị ra có cổ thụ, cho nên, nói tới đây, Nam Cung phu nhân là vẻ mặt xin lỗi. Phu nhân không cần khó xử, này một chuyến, chúng ta người một nhà có thể tồn tại, đã thực không dễ dàng. Hạ Vũ Lâm lau nước mắt, ngồi ở mép giường, nhìn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Vương Anh Việt, như vậy đại nạn chúng ta đều vượt qua, còn có cái gì không qua được. Nam Cung phu nhân gật đầu, nói vài câu liền đi xuống. Nương, người nói ta có phải, hay không làm sai? Vẫn luôn tự tin Vương Anh Trác mở miệng hỏi, nếu không phải ta đem như vậy đại sự tình giao cho hai đứa nhỏ, bọn họ cũng sẽ không. Anh Trác, bọn họ làm được thực hảo không phải sao? Hạ Vũ Lâm cười hỏi lại. Ngũ đệ, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, này thù chúng ta là vô luận như thế nào đều phải nhớ kỹ, đệ nhị ra thì thế nào, ta cũng không tin bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy xuôi gió xuôi nước. Vương Anh Văn mở miệng nói. Ngũ. Đệ, ta cùng nhị ca có thể làm hữu hạn, báo thù hơn phân nữa là muốn giữ ngươi. Vương Anh Kỳ gật đầu. Đệ nhị xương tiến cung, Khang Thiên Trác hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, việc này chẳng không giúp được các ngươi, Nam Cung Thịnh cái dạng gì tính tình nói vậy ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Hoàng thượng, đệ nhị xương không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cự tuyệt, hắn chỉ là muốn nhìn nhi tử mà thôi, này quá phận sao? Được rồi, sự tình chẳng sẽ cùng Nam Cung Thịnh nói, bất quá, ngươi cũng nên hảo hảo nghĩ lại một chút. Tào ra sự tình, chậm nhưng không tin ngươi không có nhúng tay. Đệ nhị xương sắc mặt biến đổi, muốn giải thích, lại bị đối phương ngăn trở. Ngươi yên tâm, Tào Vân sự tình dừng ở đây, chậm không tính toán lại truy cứu, rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất vẫn là nạn châu chấu sự tình. Bất quá, chậm vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc không cần làm được quá mức, nếu không, sẽ có báo ứng. Nhìn đệ nhị xương sắc mặt, Khang Thiên Trác tâm tình càng thêm vui sướng. Mà đệ nhị xương, nơi nào sẽ không rõ đối phương ý tứ, nếu kia hài tử thật là con của hắn, như vậy, hắn hôm nay ai rồi, kỳ thật hắn cái này thân cha cũng có phân, nghĩ đến đây, đệ nhị xương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn vương ra tiểu cô nương tới, bằng không, con của hắn có khả năng liền ở hắn mí mắt phía dưới bị sống sờ sờ đánh chết. Hắn đều không thể tưởng tượng, đương đứa bé kia biến thành một khối thi thể sau, hắn lại nhìn đến kia khối ngọc bội, kia sẽ là như thế nào ác. Mộng, hắn ở may mắn thời điểm, đệ nhị nguyệt cũng là đồng dạng tâm tình, thậm chí nàng sợ chịu kinh hách càng sâu, mặc kệ là cái dạng gì nguyên nhân, làm cho vương ra người hiện tại như cũ bình yên vô sự, nhưng nàng hiện tại chỉ vì kết quả này cao hứng, bởi vì, lúc ấy, nàng người nếu thật sự đắc thủ, có phải hay không liền ý nghĩa, nàng giết chính mình thân sinh đệ đệ. Mang theo đồng dạng tâm tình, hai cha con người trầm mặc mà trở lại đệ nhị phủ, bọn họ đều cảm thấy phải hảo hảo ngẫm lại, kế. Tiếp nên làm như thế nào? Tiểu thư, đây là chuyện tốt à, chúc mừng tiểu thư. Lục Vu cười nói. Hiện tại còn không thể xác định. Đệ nhị nguyệt lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trên mặt tươi cười bán đứng nàng hảo tâm tình. Tiểu thư, thiếu gia tuy rằng tìm được rồi, thật có chút sự tình, có thể phát sinh lần đầu tiên, chỉ sợ cũng sẽ có lần thứ hai, ta cảm thấy vương di nương bọn họ khẳng định sẽ không cái gì đều không làm. Hồng Tụ trầm ổn mà nhắc nhở nói. Nghe được Hồng Tụ theo như lời, nói, đệ nhị nguyệt tự hồ cả người đều bị hắc ám sở bao phủ, tản ra âm lãnh lạnh lẽo hơi thở, Hồng Tụ, ngươi làm người xem trọng vương di nương cùng đệ nhị tiên, bất luận cái gì hành động đều không cần buông tha, ta chờ nàng lại lần nữa ra tay, là tiểu thư. Biết tiểu thư trong lòng đã có kế hoạch, Hồng Tụ liền không hề nhiều lời. Nửa đêm thời điểm, Vương Anh Việt cùng Vương Tịnh Lam bắt đầu nóng lên, hơn nữa tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng, bị bảo hộ rất khá khuôn mặt nhỏ hồng. Đến dọa người, Vương Đại Hổ người một nhà chia làm hai bát, canh giữ ở mép giường nhìn bọn họ, ở đại phu không có tới phía trước không ngừng, mà dùng bọn họ có thể nghĩ đến thổ biện pháp cấp hai người hạ nhiệt độ. Đồng dạng là nóng lên, thúc cháu hai biểu hiện lại hoàn toàn không giống nhau, Vương Tịnh Lam là ác mộng một cái tiếp theo một cái, mê sảng một đống lớn. Một hồi kêu cái này chạy mau, một hồi lại gào thét cái kia đừng ra tới, trung gian còn kèm theo thê lương tiếng khóc, hô đau thanh. Nghe được bận rộn Vương Thi Hàm nước mắt liền không có đoạn quá, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ huynh đệ hai người mặt âm trầm, ngoài miệng lại đang không ngừng ôn nhu mà trấn an đối phương. Lúc này nếu là Vương Tình Lam thanh tĩnh nói, nhất định sẽ cảm động không thôi, nhị bá cùng tứ thúc ôn nhu lấy đại, kia chính là phi thường khó được cùng hiếm thấy. So với nàng trong phòng náo nhiệt, cách vách Vương Tiểu Tám nơi đó liền an tĩnh rất nhiều, chỉ là từ kia hài tử trong miệng thường thường, mà toát ra một cái thật nhỏ thanh âm, đáng thương hề hề mà kêu trong nhà người, đặc biệt là thanh âm kia nương, nghe được Hạ Vũ Lâm là tâm như đao cắt. Chờ đến đại phu xem qua, vì dược, lui thiêu, thiên đã màu sáng. Tướng quân, phu nhân, cho các ngươi thêm phiền toái. Vương Đại Hổ đối với sau nửa đêm cũng không như thế nào ngủ. Giúp đỡ bọn họ thỉnh đại phu Nam Công Thịnh cùng Nam Công Phu Nhân nói. Đại Hổ, ngươi đừng như vậy khách khí, ta ngày hôm qua không phải liền nói qua sao. Đem nơi, này coi như bản thân ra, có chuyện gì liền sai sự trong phủ hạ nhân. Nam Công Thịnh cười đến vẻ mặt không thèm để ý. Nam Công Phu Nhân liền so nàng ốm nhu rất nhiều, nhìn sắc trời, tướng công, ngươi nên thượng triều. Không đi, dù sao triều đình những cái đó sự tình ta cũng cấm không thượng thủ, phân phó người xin nghĩ là được. Nam Công Thịnh ngáp một cái, nói xong cái này, nhìn Vương Đại Hổ, lại bổ sung vài câu, các ngươi mấy ngày nay cũng bị không ít khổ, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng này hai. Đứa nhỏ còn không có hảo, các ngươi liền đem bản thân thân thể lộng suy sụp, kia mới mất nhiều hơn được, đại nạn không chết, sẽ có hạnh phúc cuối đời, biết không? Vương Đại Hổ gật đầu, tiễn đi hai người lúc sau, nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ trầm, Vương ra người lưu lại tuổi trẻ lực tráng Vương Anh Trác cùng Vương Anh Văn Thủ, mặt khác bốn người liền đi nghỉ ngơi. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, mau đến buổi trưa thời điểm, Hoàng Cung người tới, nói là Tuyên Nam Công Thịnh cùng Vương gia huynh đệ. Ba người tiến cung. Nếu là trước kia, Vương ra người chỉ sợ sẽ lo lắng không thôi, nhưng hiện tại, đã trải qua nhiều như vậy, ngoài ý muốn rất nhiều thực mau liền bình tĩnh lại, cũng nghĩ đến Hoàng thượng tìm bọn họ là vì sự tình gì. Ngày hôm qua Vương ra người từ trong phòng giam ra tới, một thân chật vật mà liền đi xem hai đứa nhỏ, buổi tối bọn họ tuy rằng thu thập hảo, mọi người lực chú ý đều ở hai cái nóng lên hài tử trên người, cho tới bây giờ, Nam Công Thịnh mới chân chính mà đánh giá. Khởi Vương ra ba cái chất nhi. Huynh đệ ba người đứng ở nơi đó, tương tự diện mạo, chấn định nội liễm biểu tình, cử chỉ có độ, nghe thấy Hoàng thượng triệu kiến cũng không hoảng loạn, Nam Công Thịnh là càng xem càng thích, cũng khó trách Vương gia hai cái tiểu hài tử đều dám cáo ngự trạng, này toàn ra người tựa hồ trừ bỏ Đại Hổ là cái thành thật tính tình ngoại, những người khác đều không đơn giản. Vương Anh Văn huynh đệ ba người tự nhiên sẽ không bởi vì lần đầu tiên tiến Hoàng cung, liền. Kích động đến lý trí toàn vô, nơi nơi loạn xem, bọn họ chỉ là đi theo Nam Công Thịnh phía sau, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc mà đi phía trước đi. Chờ chân chính nhìn thấy Hoàng thượng sau, quy quy củ củ mà hành lễ, đang nghe đến đối phương kêu đứng dậy sau, tái khởi tới, hơi hơi cúi đầu, an tĩnh mà đứng. Nam Công tướng quân, người trước ngồi sẽ. Khang Thiên Trác đối Nam Công Thịnh trừng đệ nhị xương động tác làm như không thấy. Là... Nam Công Thịnh ở đệ nhị xương đối diện ngồi xuống, kia, bộ dáng, ánh mắt, hận không thể có thể đem đệ nhị xương ăn giống nhau. Khang Thiên Trác lúc này mới lấy con mắt đánh giá Vương Anh Văn huynh đệ ba cái, quả nhiên cùng Khang Ngọc tình báo thượng nói được không sai biệt lắm, hoàn toàn không có người thường nhìn thấy hắn khi kinh sợ, thoải mái hào phóng mà đứng ở nơi đó. Chậm có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Khang Thiên Trác cười mở miệng nói, Hoàng thượng thỉnh giảng. Làm ba người chi lớn lên Vương Anh Văn đáp lời, nhà các ngươi người khác, đâu? Hội Hoàng thượng nói, bởi vì một ít nguyên nhân, đem bọn họ tiễn đi. Vương Anh Văn cảm thấy cái này trả lời quá có lệ, Hoàng thượng khẳng định sẽ không vừa lòng, lại bổ sung nói, gần mấy năm qua, thảo dân cảm giác luôn có người ở nhằm vào nhà của chúng ta, vì người nhà an toàn, liền nghĩ cả nhà di chuyển. Nghe được lời này, Khang Thiên Trác không dấu vết mà nhìn lướt qua đệ nhị xương, việc này hắn là biết đến. Vì cái gì nhà các ngươi sẽ có như vậy nhiều lương thực? Mấy năm trước, tồn lương là bởi vì bảo hiểm sự tình, mặt sau này một năm là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Năm trước, Thảo Dân đại ca liền thường xuyên nói thời tiết nhiệt đến có chút không thích hợp, mà Thảo Dân cũng thường xuyên nghe được trong thôn người ta nói, đặc biệt là năm trước mùa đông, ấm áp đến có chút không thể tưởng tượng, trong thôn người đều thật lo lắng, có lão nhân nói sang năm khả năng sẽ có tai họa. Thời gian tánh mạng, bọn họ làm mỗi một việc, đều sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do, ta cùng tứ đệ. Sở khai cửa hàng, cung hảo những người này có hiệp nghị, gặp gỡ tai họa, sẽ cho bọn họ sống sót cơ bản đồ ăn. Vương Anh Văn câu nói kế tiếp, Khang Thiên Trác không để ở trong lòng, bởi vì phía trước kia một bộ phận, đã làm hắn cười mặt đen xuống dưới, ý của ngươi là, đối với lúc này đây nạn châu chấu, các ngươi ở năm trước liền có dự cảm. Hội Hoàng thượng nói, đúng vậy. Vương Anh Văn thành thật mà trả lời, làm càng, chuyện lớn như vậy, các ngươi vì sao không nhắc nhở địa phương quan viên? Khang Thiên Trác nhìn Vương gia tam huynh đệ, theo chấm biết, Vương Anh Trác vẫn là cái cử nhân, một cái không có nửa điểm báo quốc chi tâm cử nhân, chấm thực thất vọng. Vương gia tam huynh đệ đồng thời mà quỳ xuống, Nam Công Thịnh cũng không rảnh lo đệ nhị xương, mở miệng tựa như cầu tình, bất quá, bị lạnh mặt Khang Thiên Trác một cái sắc bén ánh mắt ngăn trở. Hội Hoàng thượng nói, năm trước mùa hè thời điểm, ta liền đem chuyện này nói cho cấp huyện lệnh đại nhân, lúc ấy hắn đáp ứng ta sẽ đem sự tình hướng lên trên báo, ta nương cũng từng nghĩ tới, lại cấp Tào ra lão phu nhân thịnh an thời điểm, đem việc này nói cho Tào lão phu nhân, không khéo chính là, Tào lão phu nhân không ở Tô Thành. Vương Anh Trác mở miệng nói, việc này rốt cuộc chỉ là suy đoán, đừng nói trong thôn người, chính là ta cũng có may mắn trong lòng. Nam Công Thịnh nghe hắn nói, ở trong lòng cuồng gật đầu, như vậy không có phát sinh lại không thể xác định sự tình, vẫn là chuyện lớn như vậy, ai dám nói bậy. Một cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh là có thể muốn mạng người. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta đem trong nhà sở kiếm bạc đều lấy tới mua lương thực, nghĩ liền tính là đã xảy ra tai họa, chúng ta lương thực cũng có thể căng một đoạn thời gian. Khang Thiên Trách cũng biết hắn trách cứ không có đạo lý, đáng chết chính là Khâm Thiên dám cùng Đại Tư Nông những người đó, ăn triều đình bỗng lọc, liền bình thường bá tánh đều có thể cảm thấy được sự tình, bọn họ thế nhưng không có đăng báo, quả thực là đáng chết. Như vậy tưởng tượng, lại nhìn trên mặt đất quỳ tam huynh đệ liền thuận mắt nhiều, thật tốt con dân à, ở biết vương ra người làm những chuyện như vậy sao, hắn liền minh bạch, nạn châu chấu phát sinh đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, các nơi như cũ bình tĩnh như thường. Chỉ sợ cũng là bọn họ ở chống đỡ. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Vương gia tam huynh để đồng thời mà nói. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, các ngươi tán gia bại sản mà trợ giúp nạn dân, vì chậm phân ưu, chậm. Không nên lại muốn các ngươi bách hóa cửa hàng, chỉ là, chậm đối với các ngươi đưa ra bảo hiểm sự tình thực cảm thấy hứng thú, chuẩn bị chuyên môn thiết lập như vậy một cái cơ cấu, phụ trách việc này. Khang Thiên Trác rất khó đến mà giải thích nói. Hồi hoàng thượng nói. Ngài có thể khoan thứ tao đại nhân một nhà, bỏ qua cho bọn họ tánh mạng, Thảo Dân thật là vô cùng cảm kích, không sợ lời nói thật nói cho hoàng thượng, Thảo Dân tứ đệ lười biến thành tánh, liền tính không có phát sinh lần này. Sự tình, cũng nhiều nhất lại khai 2 năm cửa hàng, hắn ngay từ đầu liền nghĩ tránh đủ cả đời này đủ hoa bạc, liền về nhà hưởng thanh phúc. Cho dù là nói như vậy, Vương Anh Văn cũng rất là nghiêm túc, nghiêm trang bộ dáng. Nhưng nghe vào Khang Thiên Trác cùng Nam Cung Thịnh lỗ tai. Lại cảm thấy rất là kỳ cục, bọn họ một đống tuổi đều còn không có hưởng thanh phúc, này tuổi còn trẻ mà không làm việc, hưởng cái gì phúc? Vương Anh Kỳ, hoàng thượng điểm danh, Vương Anh Kỳ trực tiếp mở miệng, nói, Thảo Dân ở, người huynh trưởng nói chính là thật sự, là, Thảo Dân là như vậy tính toán. Vương Anh Kỳ cũng không phủ nhận hắn lười. Khang Thiên Trác trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, bất quá. Trong lòng lại tính toán, nhất định phải cấp tiểu tử này tìm điểm sự tình làm, hưởng thanh phúc, nằm mơ. Kế tiếp, Khang Thiên Trác lại cường điệu, mà dò hỏi bảo hiểm cùng với bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tồn lương sự tình, người trước lợi quốc lợi dân, Khang Thiên Trác không khỏi. Vừa lòng gật đầu, rồi sau đó lại nghe được bọn họ theo như lời lương thực số lượng khi, vị này hoàng thượng thiếu chút nữa liền thất thố. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Khang Ngọc sẽ ở tình báo thượng nói Vương Anh Kỳ là thương nghiệp kỳ tài. Tâm tình sung sướng xử lý xong chính sự, Khang Thiên Trác lại một lần mở miệng nói, chậm kêu các ngươi tới, còn có mặt khác một việc, chậm thả hỏi ngươi, Vương Anh Việt chính là các ngươi thân đệ đệ. Nếu là vừa mới hoàng thượng vấn đề, bọn họ đều có chuẩn bị, mới có thể không hoảng hốt bất mãn mà trả lời, như vậy hiện tại, bọn họ trong lòng là kinh ngạc, bất qua, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hồi hoàng thượng nói, anh Việt là Thảo Dân thân đệ đệ. Đệ nhị xương thật vất vả chờ đến hoàng thượng, rốt cuộc dò hỏi hắn nhất quan tâm vấn đề, không nghĩ tới được đến chính là như vậy đáp án, người nói bậy. Khang Thiên Trác cũng không nghĩ tới, hắn vừa rồi còn xem trọng người, cũng dám ở trước mặt hắn nói dối. Vương Anh Văn trầm mặt mà, chống đỡ. Vương Anh Trác, vấn đề này, chậm hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng lại trả lời, tội khi quân, chính là muốn rơi đầu. Khang Thiên Trác lời này rõ ràng là ở nhắc nhở đối phương, hắn đã biết sự tình chân tướng mang, lấy tình báo thượng nói, này mấy cái huynh đệ, lấy Vương Anh Trác thông minh nhất, như vậy, hắn hẳn là có thể nghe minh bạch lời này ý tứ. Kỳ thật, không chỉ là Vương Anh Trác nghe được minh bạch, chính là Vương Anh Văn huynh đệ hai người cũng rõ ràng, chỉ là, hồi hoàng. Thượng nói, anh Việt chính là ta thân đệ đệ, người mẫu thân sinh. Đúng vậy, gàn bướng hồ đồ, Khang Thiên Trác có chút sinh khí. Này ba người như thế nào liền như vậy không biết hảo, nghĩ đến bọn họ công lao, hắn vẫn là quyết định lại cho bọn hắn một lần cơ hội, hiện tại, có người nói cho chậm, nhà các ngươi anh Việt là hắn thất lạc nhiều năm nhi tử. Đệ nhị xương, ha ha, người sẽ không cho rằng anh Việt kia hại tử, là người thân sinh nhi tử đi. Nam Công Thịnh nhịn nôn nóng không thôi đệ. Nhị xương, đang nghe hoàng thượng nói, trong nháy mắt liền hiểu được, như là nghe được cực kỳ buồn cười chê cười, trực tiếp liền bật cười. Một bộ ngươi cũng liền hôm nay bộ dáng. Nam Công Thịnh, ngươi khắc chế một chút. Nhìn đệ nhị xương tức giận đến sắc mặt xanh mét, sắp ngất xỉu đi bộ dáng, chạy nhanh ngăn lại Nam Công Thịnh. Là, hoàng thượng, tuy rằng không có đang cười, bất quá, trên mặt vui sướng khi người gặp họa lại là thực rõ ràng. Khang Thiên Trác không có ngoài ý muốn nhìn vương. Và tam huynh đệ nghe được Nam Công Thịnh nói khi, thân thể thượng rất nhỏ biến hóa, quả nhiên như Khang Ngọc nói. Đây là vừa ra trò hay. Hội hoàng thượng nói, người có tương tự, này cũng không kỳ quái, bất quá, anh Việt xác thật là Thảo Dân thân đệ đệ. Vương Anh Văn tiếp tục khi quân. hoàng thượng, ta muốn gặp kia hài tử, là cùng không phải, đến lúc đó tự nhiên có thể rõ ràng. Đối với cái này có khả năng là hắn mất mà tìm lại con vợ cả, để nhị sư nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Các người nói như thế nào? Vương Anh Văn đồng dạng không buông khẩu, hỏi hoàng thượng nói, anh việc tối hôm qua nóng lên, hiện giờ ở dưỡng thân thể, mặc kệ vị đại nhân này có bao nhiêu nóng vội, thảo dân hy vọng có thể làm kia hai đứa nhỏ an tâm dưỡng thương. Ta chính là xem hắn. Chờ tiểu tám thượng hảo lại nói. Vương Anh Văn nhả ra. Đệ nhị xương lùi bước, yêu cầu bao lâu? Một năm. Đệ nhị xương nghe thế hai chữ, lập tức liền phát hỏa, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Anh việc là, ta thân đệ đệ. Vương Anh Văn dùng sức mà nói ra thân đệ đệ ba chữ. Đó là ta nhi tử. Đại nhân nói vậy thân vẫn không thấp, hôm qua sự tình hẳn là xem ở trong mắt, người nếu là hắn thân cha, như thế nào chớ mắt mà nhìn nàng bị phạt. Vương Anh Văn ngẩng đầu, vẻ mặt trào phúng mà nhìn đệ nhị xương, hoàng thượng, ai là anh việc thân nhân vừa xem hiểu ngay, thảo dân dám dùng đầu người người bảo đảm, không nói ta kia đã bồi anh việc ai roi tam chất nữ, chúng ta vương ra bất luận cái gì một người, đều có thể vì người nhà hy sinh sở hữu, cho dù là tánh mạng, ra nhân này tự nhiên liền bao gồm anh việc ở bên trong, đại nhân, ngươi dám sao? Nói rất đúng. Nam Cung Thịnh lớn tiếng mà tán dương, được đến Khang Thiên Trác ngăn lại ánh mắt. Khang Thiên Trác nhìn Vương Anh Văn, trong lòng nói là không có một chút chấn động là không có khả năng. Ngươi đây là ở càn quấy. Đệ nhị xương thật đúng là không dám chính diện trả lời hắn nói, con vợ cả là quan trọng, còn không có quan trọng đến. Làm hắn không màng tánh mạng nông nổi, liền từ hắn ngày hôm qua ở đại điện thượng, đã biết Vương Anh Việt, có khả năng là con hắn lại như cũ không có bất luận cái gì hành động là, có thể đủ nhìn ra tới. Ta lui một bước, không nói đại nhân nhà các người người, rốt cuộc lấy đại nhân thân phận, khẳng định có không ít thứ tự thứ nữ, đại nhân không dám cả nhà bảo đảm ta có thể lý giải, bất quá, đại nhân, người bản thân có thể làm được sao? Vương Anh Văn ngoài miệng nói lui một bước, trên thực tế lại. Là ở từng bước ép sát, bởi vì là ở trước mặt hoàng thượng, hắn liền đánh cuộc đệ nhị xương không dám dễ dàng gật đầu. Chỉ cần đại nhân ngươi nói ngươi có thể làm được, xem ở ngươi một mảnh ái tử chi tâm phân thượng, liền tính ta biết anh việc thật sự không phải con của ngươi, ta cũng làm ngươi tức khắc liền đi gặp hắn, ngươi một cọc tâm sự. Vương Anh Văn lại một lần nói. Khang Thiên Trác nhìn hoàn toàn không có vừa rồi thành thật cung kính Vương Anh Văn, đối mặt đệ nhị xương khi hắn không hề. Có che giấu hắn trên người được ý, càng là ngôn ngữ sắc bén mà bức cho đệ nhị xương không lời nào để nói, nay người một nhà, quả nhiên thú vị. Đến nỗi đệ nhị xương biểu hiện, một chút cũng sẽ không ra ngoài hắn dự kiến, bởi vì này ở hắn xem ra mới là bình thường. Hừ, hắn vốn dĩ chính là ta nhi tử, vì cái gì muốn ngươi đồng ý, lại nói, ta nhi tử phía trước là vì cứu các ngươi mới ai rồi. Đệ nhị xương một bộ các ngươi vì hắn không muốn sống cũng là đương nhiên bộ dáng. Đại nhân, bởi vì ngươi không dám, cho nên, ngươi sẽ không minh bạch như vậy cảm tình, anh việc cùng ta chết nữ biết rõ cáo ngự trạng sẽ bị đánh, như cũ không có lùi bước nguyên nhân, bọn họ không sợ sao? Không, bọn họ sợ thật sự, bọn họ chỉ là hai cái mười mấy tuổi hài tử, đại nhân cũng không dám làm sự tình, bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi? Ngươi càng sẽ không biết, vì cái gì sẽ ở cáo ngự trạng phía trước đem hắn chết nữ mê choáng. Mà ta chắc nữ sẽ không muốn sống mà chạy tới bị đánh, đều chỉ có một nguyên. Nhẫn, chúng ta là chân chính người một nhà. Vương Anh Văn nói lời này khi, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, hôm qua ở kia tiểu cô nương trên mặt cũng gặp qua. Sự thật là thế nào, không phải ngươi dám ba câu là có thể đủ xoay chuyển, hoàng thượng, để nhị xương lại lần nữa khẩn cầu Khang Thiên Trác cho phép hắn đi xem nhi tử. Nào loại, đây là Nam Công Thịnh ở trong lòng đối để nhị xương theo như lời nói. Được rồi. Đệ nhị xương, ngươi đi về trước đi, việc này không nóng nảy, chờ đến. Vương Anh Việt dưỡng hảo thương rồi nói sau. Khang Thiên Trác không kiên nhẫn mà nói, bởi vì vô tình, cho nên mới bình thường, nhưng xuất hiện cái không bình thường lúc sau, hắn chẳng sợ biết chân tướng, cũng cảm thấy Vương Anh Việt đứa nhỏ này là vương ra người càng tốt một ít. Hoàng thượng, đệ nhị xương nhìn Khang Thiên Trác biểu tình, còn tưởng lời nói nốt đi xuống, có chút suy sút mà lui xuống. Thật thù gàng. Vương Anh Văn, các ngươi dám khi quân. Khang Thiên Trác nhìn Vương Anh Văn, nói. Đối này, Vương Anh Văn huynh đệ ba người cũng không cảm thấy kỳ quái, quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, có phải hay không thân sinh đối với chúng ta tới nói cũng không quan trọng, anh Việt chính là nhà của chúng ta người. Lời này cũng gián tiếp mà thừa nhận Vương Anh Việt, cũng không phải bọn họ thân sinh đệ đệ sự thật. Đây là các ngươi việc tư, chậm cũng không tưởng nhúng tay, bất quá, nếu đệ nhị xương đã cầu đến chậm trước mặt, chậm cũng không thể mặc kệ. Hoàng thượng, Nam Cung Thịnh, nhìn Khang Thiên Trác, hắn không nghĩ tới kia hài tử thật là đệ nhị ra người, hoàn toàn không giống mặt, bất quá cũng là, không ở đệ nhị ra lớn lên, tự nhiên không đã chịu ảnh hưởng, đó là cái hảo hài tử, hắn thiệt tình không hy vọng hắn trở lại đệ nhị ra. Ta cùng đệ nhị xương đều là người đại thần. Ta hiện tại cũng cầu ngươi, đừng làm cho kia hài tử đi trở về, ngươi nhưng đừng bất công. Nói như vậy cũng liền Nam Cung Thịnh dám nói. Chậm bất công quá sao? Khang Thiên Trác cười nói, nếu Nam Cung tướng quân thế các ngươi nói chuyện, kia chậm liền không nghiêng không lệch mà theo lẽ công bằng xử lý. Các ngươi cùng đệ nhị xương liền tính nói được ba hoa chích trè cũng vô dụng, mấu chốt còn ở kia hài tử trên người, hắn nếu là muốn nhận hồi thân sinh cha mẹ. Chậm không thể ngăn đón, cũng không cho phép các ngươi ngăn đón. Nhưng tiểu tám nếu là không nghĩ đâu, vương gia tam huynh đệ đồng thời ngẩng đầu, nhìn Khang Thiên Trác. Như vậy, hắn vĩnh viễn chính là các ngươi vương ra. Hai tử, không có lại khó xử ba người, nhìn bọn họ diện mạo, nghĩ đến kia phân có chính thành nắm chắc tình báo. Tuy rằng trời xuôi đất khiến, làm này mấy cái hài tử chặt đứt cùng hắn quan hệ, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ở quốc sự ở ngoài. Đưa bọn họ trở thành vãn bối tới đối đãi. Đa tạ hoàng thượng. Ba người đồng thời mở miệng nói, bọn họ trong lòng minh bạch, lời này tuy rằng thoạt nhìn rất công chính, trên thực tế lại là thiên hướng bọn họ, ai làm tiểu tám hiện tại theo chân bọn họ. Ở bên nhau đâu? Vương Anh Trác, hảo hảo chuẩn bị, chậm hy vọng ở sang năm thi hội thượng có thể nhìn đến ngươi thượng bảng tên. Khang Thiên Trác mở miệng nói. Vương Anh Trác lại lần nữa tạ ơn, hoàng thượng lời này liền lộ ra một cái tin tức. Năm nay bởi vì nạn châu chấu mà dừng lại thi hội, sang năm sẽ lại lần nữa cử hành, so với lại chờ ba năm, này xác thật là cái tin tức tốt. Vương gia huynh đệ ba người trở lại Nam Cung phủ, hai đứa nhỏ còn không có tỉnh. Hạ Vũ Lâm, Vương Đại Hổ còn có. Vương Thi Hàm cũng không quan tâm chuyện khác, nghe tam huynh đệ nói bọn họ nhiều, bọn họ trọng tâm hoàn toàn ở Vương Tiểu Tám thân phận thượng, nói như vậy, Tiểu Bác cực có khả năng là đệ nhị ra công tử. Huynh đệ ba người gật đầu. Việc này các ngươi làm tốt lắm, kia đệ nhị sườn cũng không phải cái hảo phụ thân, ngày hôm qua đại điện thượng, hôm nay ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện đều thuyết minh hết thảy, tuy rằng nhà của chúng ta cùng đệ nhị ra so sánh với kém xa, nhưng ít ra sẽ không làm tiểu tám chịu ủy khuất. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy vương tiểu tám khi bộ dáng, Hà Vũ Lâm liền kiên trì cái này quan điểm, đến nỗi nhi tử lựa chọn, nàng một chút cũng không lo lắng. Bây giờ còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiểu tám này thương thế, phỏng trừng muốn dưỡng không ít thời gian, chúng ta cũng không thể vẫn luôn như vậy quấy rầy đại tướng quân. Hạ Vũ Lâm đối với ba cái nhi tử nói, các ngươi nắm chặt thời gian, ở kinh thành hỏi thăm một chút, thuê một cái không? Cần quá hảo, chúng ta toàn gia có thể ở lại hạ sân. Vương Anh Văn gật đầu, đối với việc này bọn họ đều tán đồng, đến nỗi bạc sự tình, có tứ đệ ở, thuê cái tiểu viện tử tiên căn bản là không cần lo lắng. Vương Tịnh Lam tỉnh lại sự tình, đã là trạng vạng, trên người đau đến khó chịu, cả người cũng không có một chút sức lực, bất quá, nhìn canh giữ ở mép giường đọc sách Tiểu Thúc, trực tiếp liệt khai miệng, cười đến ngốc hề hề. Tiểu Thúc, chúng ta có phải hay không đều không có việc gì? Vương Anh Trác gật đầu, cười hỏi, có hay không nơi nào khó chịu? Cả người đều khó chịu, Tiểu Bác Thúc đâu? Cách vách đâu, hắn bị thương có thể so người trọng đến nhiều. Bất quá, không đại sự, dưỡng dưỡng là có thể hảo. Vương Anh Trác bôn thư, nhìn Vương Tịnh Lam, Lam nha đầu, lần này ít nhiều ngươi. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, bị khích lệ, Vương Tịnh Lam ngược lại ngượng ngùng lên, đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Tướng quân phủ. Nga, Vương Tịnh Lam nghe, thế ba chữ cũng không cảm thấy kỳ quái, còn muốn hỏi nặng ngất xỉu đi lúc sau tình huống, bụng lại thầm thì mà kêu lên, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi điểm cuối ăn. Vương Tịnh Lam gật đầu, lại lần nữa tiến vào thời điểm, lại là Vương Thi Hàm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đã 11 tuổi, ở chỗ này đã là đại cô nương, nam nữ có khác, thực bình thường, Hàm cô, ngươi gầy, thực mau liền sẽ ăn trở về. Phía trước vì đệ đệ cùng chắc nữa rất nhiều nước mắt, hiện giờ thấy Vương Tịnh Lam tỉnh lại sau, tươi cười liền vui vẻ thật sự, ngươi cũng là ăn nhiều một chút. Đệ nhị phu nhân đối với nhà mình nhi tử là trong mọn con mắt. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà, ông trời lại như là cố ý tra tấn nàng giống nhau, tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy nhi tử, thật vất vả có tin tức, lại thấy không đến người, này không phải muốn nàng mệnh sao? Tiếp theo lại từ hạ nhân trong miệng biết nhi tử cáo ngự trạng ai rõ sự tình, trực tiếp liền đi nửa cái mạng, hiện giờ chính bệnh tật mà. Nằm ở trên giường, nương, đệ nhị kiều canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng hồn vía lên mây bộ dáng đi theo rớt nước mắt. Lãng nhi, đệ nhị phu nhân trong miệng nhắc mãi nhi tử tên, mấy năm nay vẫn luôn ăn chay niệm Phật, trường kỳ không ra khỏi cửa nàng, rất là mạnh khảnh, sắc mặt cũng tái nhợt. Hiện giờ này một bệnh, thoạt nhìn giống như là bệnh nguy kịch hấp hối người. Nương, ngươi đừng làm ta sợ. Đệ nhị kiều nắm tay nàng, vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Đệ nhị nguyệt xử lý xong hạ nhân tiến vào. Sau, liền thấy như vậy một màn, khó chịu đồng thời, trong lòng cũng tăng thêm vài phần bực bội. Kiều nhi, ngươi khóc cái gì? Đại tỷ, ta sợ hãi. Đệ nhị kiều lưu trữ nước mắt thập phần nói thật ra nói. Đệ nhị nguyệt nhìn nằm trên giường nương, cũng sầu đến không được. Nàng minh bạch đối phương hoàn toàn chính là tâm bệnh, chỉ cần vừa nhìn thấy lãng nhi, khẳng định bách bệnh toàn tiêu, mấu chốt là hiện tại đệ đệ ở tướng quân phủ, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếng gió có chút khẩn, nàng thật sự không dám mạo hiểm. Bất quá, nương hiện tại cái dạng này, nàng cũng không thể mặc kệ, nghĩ nghĩ mở miệng nói, nương, chờ một chút, ta tới nghĩ cách, nhất định sẽ làm ngươi nhìn thấy lãng nhi. Đệ nhị phu nhân ánh mắt sáng lên, nhìn đệ nhị nguyệt hỏi, khi nào? Đệ nhị nguyệt tâm tình phức tạp thật sự, mấy năm nay nàng chưa bao giờ để ý tới chính mình, hiện giờ nhưng thật ra nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, bất quá, tất cả đều là về đệ đệ sự tình, lại nghĩ ở nhà giận rỗi, chuẩn bị. Buông tay mặc kệ ra, trong lòng thở dài, nương, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, liền mấy ngày nay. Vương Anh Văn huynh đệ mấy cái tốc độ thật mau, không bao lâu liền tìm tới rồi một cái không tồi sân, thu thập hảo sau liền chuẩn bị dọn ra đi. Rồi đi chợ, Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm làm một bàn lớn tử đồ ăn, cảm tạ Nam Cung tướng quân hỗ trợ cùng thu lưu. Cùng đối phương uống rượu đến không sai biệt lắm thời điểm, Vương Đại Hổ liền đem ngày hôm sau muốn dọn ra đi sự tình đá ra tới. Vương Đại Thúc, có phải hay không trong nhà hạ nhân chậm trễ các ngươi? Nam Cung Tùng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Không phải, đều khá tốt. Vương Đại Hổ vội vàng phủ nhận. Đại Hổ, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không nói ra cái lý do tới, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nam Công Thịnh rất là cường ngạnh mà nói, ở chỗ này chủ đến không phải khá tốt sao? Dọn cái gì dọn? Vương Đại Hổ là người thành thật, tướng quân, chúng ta cả gia đình như vậy thật sự là quá quấy dày, lại có, chúng ta. Phòng ở đều tìm hảo. Ngươi! Nam Công Thịnh nghe được lời này, tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trước kia Vương Đại Hổ tuy rằng đối hắn có ân cứu mạng. Nhưng vẫn là hắn thủ hạ bệnh, hắn như cũ có thể mệnh lệnh hắn, nhưng hiện tại không giống nhau, tuy rằng hắn là đại tướng quân, đối phương là bình minh bá tánh, nhưng nàng tổng không thể dùng như vậy thân phận cùng quyền thế cưỡng bách đối phương đi. Vương đại bá, người muốn dọn ra đi tiểu chất trong lòng nhiều ít có chút mình, bạch chỉ là, có không làm chúng ta đi trước nhìn xem các ngươi tìm tốt phân phòng ở, mặt khác trước không nói, hoàn cảnh hay không an toàn quan trọng nhất, ta tưởng ra ta nếu là không thể xác định điểm này. Khẳng định sẽ không an tâm. Nam Công Tùng mở miệng nói, nhà người khác lại hảo, cũng không có khả năng so được với nhà mình phương tiện tự tại. Nam Công Thịnh gật đầu, không cho bọn họ cơ hội phản bác, trực tiếp đánh nhịp, liền nói như vậy định rồi, hoặc là làm ta vừa lòng, hoặc là các người liền tiếp tục ở nơi này. Không có biện pháp, buổi chiều thời điểm, Vương Anh Văn huynh đệ ba người liền mang theo Nam Công Thịnh. Phụ tử đi tìm tốt phòng ở tìm phòng ở thời điểm, an toàn vấn đề chính là Vương Anh Văn bọn họ cường điệu suy xét, địa phương khoảng cách tướng quân phủ rất gần, hoàn cảnh cũng khá tốt. Chỉ là nhìn đến phòng ở sau, Nam Công Thịnh phụ tử hai người mặt lập tức liền đen, như vậy cũ nát, như thế nào có thể ở lại người? Ở bọn họ trong mắt nhìn cũ nát phòng ở, Vương Gia huynh đệ xem ra lại là phi thường không tồi. Tuy rằng thoạt nhìn niên đại có chút cũ, nhưng cũng là một cái hoàn hảo không tổn hao gì tiểu viện tử, bên trong cái gì cũng không thiếu, bọn họ tìm hai ngày mới tìm được như vậy vừa lòng, giá cả bọn họ lại có thể tiếp thu phòng ở, rất không tồi. Đi, cùng ta trở về, các ngươi nếu là ở nơi này, ta lập tức khiến cho người đem này nhà ở cấp sốc, cái gì phá địa phương, các ngươi như thế nào có thể cho các ngươi cha mẹ ở nơi này, đừng quên, còn có hai đứa nhỏ ở dưỡng thương, hoàn cảnh như vậy. Thật sự là quá sốt ruột, phương này sao? Nam Công Tùng lắc đầu. Nơi này rất không tồi, Vương Anh Văn mở miệng nói, Vương Anh Kỳ cùng Vương Anh Trác đi theo gật đầu, nhà của chúng ta trừ bỏ so cái này đại điểm, còn không có này hảo đâu. Bọn họ nói chính là lời nói thật, Này tiểu viện tử trừ bỏ so với bọn hắn ra niên đại lâu một ít, mặt khác đều so với bọn hắn chính mình ra còn muốn hảo, như vậy thấp giá cả có thể thuê đến cái này, bọn họ đã thực thỏa mãn. Chỉ là, lời này bọn họ nói chưa dứt lời, vừa ra khỏi miệng, nguyên bản đi ra vài bước Nam Cung Thịnh lại viết trở về, hùng hổ mà kêu lên, Vương Anh Kỳ, Nam Cung tướng quân. Nam Cung Thịnh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt lửa giận, ngươi, hảo a ngươi. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là cái hiếu thuận hài tử, không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng còn dám nói, cha mẹ ngươi trụ đến địa phương so này còn muốn lạng, ngươi tránh như vậy nhiều bạc, vì cái gì không cho bọn họ kiến hảo phòng ở. Nghĩ đến Vương Anh Kỳ hiểu rõ phúc sự tình, hắn trong lòng hỏa, khí càng sâu. Nam Cung tướng quân, ngươi hiểu lầm, chúng ta trong thôn, trừ bỏ thôn trưởng ra sân, chính là nhà của chúng ta sân tốt nhất. Vương Anh Văn vội vàng giải thích nói. Tốt nhất liền còn so ra kém cái này. Nam Cung Thịnh vẻ mặt khinh thường, Vương gia huynh đệ cũng không biết nên nói như thế nào, bọn họ rõ ràng giai tầng không giống nhau, cho nên, tiêu chuẩn cũng không giống nhau, bọn họ nếu là thật sự ở trong thôn kiến một tràng phù hợp nhập Nam Cung, tướng quân mắc phòng ở kia, mới là đầu óc có bệnh. Được rồi, ta không cùng các ngươi nói, trở về ta cùng đại hộ nói, ta nói cho ngươi, này phòng ở các ngươi tưởng đều không cần tưởng, đi thôi. Nói xong, Nam Cung Thịnh xoay người liền rời đi. Nam Cung Tùng nghĩ, phòng ở sự tình giao cho ta là được, ta biết các ngươi tâm tư, yên tâm, khẳng định sẽ làm các ngươi dọn ra đi. Nói xong, nhảy nhót mà chạy đến Nam Cung Thịnh bên người, nhỏ giọng mà nói thầm một hồi lâu. Theo ở phía sau ba người rõ ràng cảm giác được vị. Này đại tướng quân lửa giận nhỏ đi nhiều. Nam Cung Thịnh không có hồi Nam Cung Phủ, là thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Phòng trong chờ tin tức Nam Cung phu nhân, đang nghe Nam Cung Tùng nói sau, cũng là kiên quyết không đồng ý làm cho bọn họ trụ kia phòng ở. Đại muội tử, người nếu là ở chỗ này trụ đến không được tự nhiên, ta cũng không ngăn cản các ngươi ra bên ngoài dọn. Bất quá, tìm phòng ở sự tình liền giao cho ta, thực mau là có thể giải quyết. Nói xong, còn không quên oán trách Vương Anh Văn. Huynh đệ ba người, ngươi nói một chút, các ngươi cũng là, kinh thành là người sao thuộc vẫn là ta thuộc a, ta tuy rằng không có gì đại bản lĩnh. Tìm cái phòng ở vẫn là không có vấn đề. Nương, việc này cha sẽ giải quyết. Nam Cung Thịnh chạy nhanh nói. Trong hoàng cung, Khang Thiên Trác thật vất vả đem chính sự xử lý xong, đang chuẩn bị tìm cái xinh đẹp phi tử bồi hắn đi dạo ngựa hoa viên, giảm bớt một chút thể xác và tinh thần. Nam Cung Thịnh liền như vậy không thức thời mà xuất hiện. Hoàng thượng, Khang Thiên Trác nhìn khổ một khuôn mặt, muốn khóc không khóc bộ dáng Nam Cung Thịnh, giữa mày nhảy dựng, chạy nhanh ngăn cản. Có việc liền nói, hoàng thượng, ngươi cũng quá không có lương tâm, Nam Cung Thịnh quỳ trên mặt đất, đột nhiên tới như vậy một câu, đặc biệt là xứng với kia trưởng ai oán mặt, cho dù hắn lớn lên không tồi, Khang Thiên Trác cũng có tưởng nôn mửa xúc động. Nam Cung Thịnh tiếp theo diễn, vương ra người thảm nột, tràn đầy mạng nhện, nơi nơi lọt gió phòng ở. Bọn họ thế nhưng còn cảm thấy không tồi, chuẩn bị dọn đi vào trụ, vi thần chỉ cần vừa nhớ tới liền cảm thấy chua xót không thôi. Bọn họ không phải ở nhà ngươi chủ đến hảo hảo sao? Khang Thiên Trác lập tức liền nghe ra trọng điểm, nhíu mày hỏi. Nam Cung Thịnh gật đầu, ta đều nói, làm cho bọn họ đem nhà ta đương bản thân ra, nhưng bọn họ một hai phải dọn ra đi, nói cái gì tiểu tám dưỡng thương muốn thật dài một đoạn thời gian, còn có lão ngũ sang năm muốn khảo thí, bọn họ ít nhất cũng muốn sang năm sáu tháng cuối năm mới có thể hồi bọn họ cái kìa pha thôn, cho nên, nơi nào không biết xấu hổ quấy rầy ta lâu như vậy. Hoàng thượng, người nói, bọn họ như vậy khách khí làm cái gì, ta nói làm cho bọn họ đương bản thân ra trụ, đây là lòng ta ý tứ, người nói, ta là như vậy hư đầu ba não người sao? Hảo dòng dài, Khang Thiên Trác ở trong lòng nói như thế nói. Hôm nay ta đi xem bọn họ tìm phòng ở, hảo ra hỏa, ta đều dọa nhảy dựng, đó là người trụ địa phương sao? Vương ra kia mấy? Cái bất hiếu chi tử còn nói, bọn họ trong thôn phòng ở so với kia cái còn kém. Ngươi nói một chút, bọn họ tránh như vậy nhiều bạc, đều không bỏ được cấp cha mẹ kiến cái hảo phòng ở trụ trụ, có phải hay không thực bất hiếu? Nam Cung Thịnh lại là hảo một trận quở trách. Được rồi, chẳng biết ngươi ý tứ. Khang Thiên Trác tức giận mà cầm lấy trong tầm tay thánh chỉ, ném tới Nam Cung Thịnh trước mặt, chậm đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng không ngươi nói như vậy không có lương tâm. Nam Cung Thịnh quỳ trên mặt đất, cầm lấy thánh chỉ. Mở ra vừa thấy, tức khắc mặt mày hớn hở lên, quả nhiên là hoàng thượng, này nghĩ đến cũng quá chu đáo, hoàng thượng anh minh. Còn có việc, Khang Thiên Trác mắt lé nhìn hắn, ý tứ biểu đạt đến thập phần rõ ràng, không có việc gì liền chạy nhanh lăn. Vi thần cáo lui. Nam Cung Thịnh vừa ly khai, Khang Thiên Trác liền trực tiếp hướng Ngự Hoa Viên đi. Nam Cung Thịnh là cao hứng, bất quá, nhìn đến thánh chỉ, vương ra người lại là mắt choáng váng, ban cho bọn họ. Một nhà một bộ phủ đệ, cùng tướng quân phủ ở một cái trên đường, nghe nói là mổ vì ăn hối lộ trái pháp luật đại quan bị chém lúc sau liền vẫn luôn, không ra tới. Lão đại cùng lão tam gia một người một cái nông trang, liền ở kinh thành vùng ngoại ô, lão nhị cùng lão tứ ở nhà đợi mệnh, chưa nói sự tình gì, bất quá, mỗi tháng đều có bổng lộc có thể lấy, tự hộ còn không nhỏ. Trừ lần đó ra, thánh chỉ còn cố ý cương điệu, làm cho bọn họ toàn gia đều lưu tại kinh thành, trong nhà người khác không lâu. Lúc sau cũng tới nơi này, rất là mịt mờ biểu đạt bọn họ ở kinh thành, thuộc về thiên tử dưới chân, chỉ cần không trái pháp luật, liền sẽ chịu thiên tử bảo hộ, đến nỗi kinh thành ở ngoài, cũng không dám bảo đảm. Này không phải khá tốt sao? Nam Cung Thịnh cười nói. Ân. Vương Đại Hổ gật đầu, nhìn về phía Hạ Vũ Lâm, thấy nàng biểu tình không có gì không thích hợp, mới yên lòng. Cho nên, về sau chúng ta đều phải ở kinh thành sinh sống. Vương Tĩnh Lam hỏi Vương Thi Hàm. Ân. Vương Tĩnh Lam, không cảm thấy cái gì, nhưng thật ra Vương Thi Hàm, hồi bản thân phòng ngủ, nhìn trên giường nhiều ra tới hơn 10 giường chăn tử, không có gì kinh ngạc mà thu thập hảo, chỉ để lại một giường, an tĩnh mà cái ở trên người, nhắm mắt ngủ. Kế tiếp nhật tử, Vương ra người liền thường xuyên, mà lui tới với Nam Cung Phủ cùng bọn họ Tân Vương Phủ chi gian, phủ đề địa phương rất lớn, ngày đầu tiên Hạ Vũ Lâm liền làm quy hoạch. Thu thập thời điểm, may mắn có tướng quân phụ hạ nhân hỗ trợ, bằng không, bọn họ còn có đến vội. Nương, này phòng ở là khá tốt, chính là quá lớn chút, không hảo thu thập. Vương Thi Hằng nói xong, lại cảm thấy bản thân có chút được tiện nghi lại khoe mẽ hiềm nghi. Về sau liền từng người sân từng người thu thập, lười đến thu thập, liền bản thân tiêu tiền thỉnh hạ nhân hầu hạ. Nói lời này thời điểm, Hạ Vũ Lâm là cười nhìn nhà mình tứ nhi tử. Vương Anh Kỳ cũng đi theo cười, nương, ta là cái lười, nhưng nhà ta tức phụ thực cần mẫn à, không cần thỉnh hạ nhân. Hắn lười là, lười chút, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trong nhà giống tướng quân phủ như vậy, nuôi bột thành đàn liền rất không được tự nhiên, này đồng dạng thuyết minh hắn liền không phải cái hưởng phúc mệnh. Phu nhân, hôm nay, vương ra 6 người từ nhà mình ra tới, ở tiếng tướng quân phủ cửa khi, bị một cái bộ dáng kiều tiếu cô nương ngăn lại, nhìn nàng trực tiếp quỳ gối bọn họ trước mặt. Hoảng sợ. Cô nương, ngươi trước lên. Hà Vũ Lâm nhìn trước mặt cô nương, chạy nhanh nói. Đệ nhị kiều, cũng. Chính là vì kìa cô nương, trực tiếp lắc đầu. Đại tỷ nói mấy ngày, vẫn luôn kéo nửa cái tháng sau đều không có động tĩnh. Nương tình huống hiện tại là càng ngày càng không tốt. Nàng tìm đại tỷ dò hỏi, đại tỷ chỉ nói chờ một chút, đi hỏi cha, cha cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Không có biện pháp nàng, chỉ có thể một người trộm chuồng gia tới. Đợi vài cái canh giờ, mới chờ đến bọn họ. Phu nhân, ta cầu xin ngươi, làm ta thấy thấy ta đề đề đi. Đệ nhị kiều mở miệng nói. Quả nhiên vẫn là tới, chỉ là không nghĩ tới cách nhiều thế này thiên, tới thế nhưng là như vậy một vị tiểu cô nương, đối này, vương ra người đối đệ nhị gia ấn tượng liền càng kém. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ, đối với Vương Anh Văn nói, ngươi đi vào trước hỏi một chút Nam Cung phu nhân ý tứ. Tốt, Vương Anh Văn rời đi, Hạ Vũ Lâm mới quay đầu. Nhìn đệ nhị kiều, người trước lên, nơi này là Nam Cung Phủ, ta không biết nhà các ngươi cùng Nam Cung Phủ có cái gì gút mắt, nếu là Nam Cung phu nhân không nghĩ làm ngươi vào phủ, ta cũng không có cách nào. Đệ nhị kiều vừa nghe, nước mắt lưu đến càng hung. Người trước đừng khóc, Hạ Vũ Lâm nhíu mày, nói như thế nào đệ nhị ra ra thế đều hẳn là thập phần hiển hách, như thế nào một cái nữ nhi ngoan độc, một cái khác lại là một cái nước mắt bao, này rốt cuộc là như thế nào giáo dục. Nghe ta đem nói cho hết lời, cuối tháng này, chúng ta liền sẽ chuyển nhà, đến lúc đó ta sẽ làm người xem anh việc. Thật sự, đệ nhị kêu vẻ mặt kinh hỉ. Thật sự, người trước đứng lên đi. Càng kinh hỉ tình huống còn ở phía sau, Nam Cung phu nhân cũng không có ngăn trở nàng, đi vào thời điểm, đệ nhị kêu hảo hảo mà sửa sang lại một chút quần áo, lại lấy ra gương, chiêu chiêu chính mình mặt, cười hì hì bộ dáng làm vương ra người cảm thán, cô nương này nhưng thật ra cái thiên chân tính tình. Đệ nhị cô nương, lãng nhi liền ở phòng trong nhà lao, sẽ không chạy, Hạ Vũ Lâm nhìn nàng vội vã bộ dáng ngăn cản nói, ta có chút lời nói tưởng trước cùng cô nương ngươi nói một chút. Đệ nhị, kiều ngoan ngoãn gật đầu, phu nhân, ngươi nói. Tại đây đồng thời, Vương Anh Việt trong phòng, Vương Anh Văn huynh đệ ba cái cộng thêm Vương Tĩnh Lam đều nhìn hắn. Nhị ca, các người có việc. Vương Anh Việt mở miệng nói, huynh đệ ba người kéo lâu như vậy, cũng biết hiện tại là thời điểm đem sự tình nói cho hắn. Bọn họ chọn lựa, lấy phi thường uyển chuyển hình thức nói cho hắn, Vương Anh Việt tự nhiên nghe được minh bạch, vốn dĩ liền không có dưỡng tốt sắc mặt lại trắng vài phần, xem đến bọn. Họ đều có chút đau lòng, nhị ca, ta, tiểu tám, đừng sợ. Vương Anh Văn mở miệng nói, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Vương Anh Việt sở hữu ký ức đều là về Vương ra, đến nỗi đệ nhị ra, ở trong lòng hắn, chính là kẻ thù, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đệ nhị ra người thế nhưng sẽ cho rằng hắn là bọn họ nhi tử, Vương Tiểu Tám cảm thấy này thật sự là quá vớ vẩn. Vương Tịnh Lam cũng khiếp sợ đến không được, nàng nhớ rõ thư trung về đệ nhị lãng sở hữu sự tình, nữ chủ cùng đệ nhị ra hồi ức, sau lại, thật vất vả có manh mối, nhưng đệ nhị lãng đã sinh bệnh đã chết. Đúng rồi, giống như cũng là này một năm, thu dưỡng đệ nhị lãng vợ chồng cùng đường dưới, đem đệ nhị lãng ngọc bội đương, sau đó, bị nữ chủ tìm được. Kia toàn ra nghe nói cũng bởi vì không có chiêu cố hảo đệ nhị lãng, kết quả cùng bọn họ Vương gia giống nhau, cả gia đình đều bị pháo hôi điệu. Nhìn lại trước mặt tiểu bác thúc, này cũng quá trùng hợp đi, liền tính thư trung thu dưỡng đệ nhị lãng kia đối. Vợ chồng tựa hồ cũng ở Tô Tỉnh, nhưng nhà bọn họ gặp gỡ tiểu bác thúc xác suất thật sự hảo thấp. Cẩn thận ngẫm lại, nàng cuối cùng tìm được lý do, còn không phải là nàng hiệu ứng bươm bướm sở sinh ra sao. Nếu không phải mới vừa xuyên qua tới nàng liền khuyến khích người nhà phân ra, lặn lộn kia một hồi sau, nãi nãi đem thân cha đưa đến huyện thành, ở thân cha về nhà kia một ngày, gặp gỡ tiểu bác thúc, tuy rằng nghĩ đến trước kia làm việc ngốc cảm thấy vô cùng ấu chỉ. Bất quá, này trong đó hơi, trước có điểm sai lầm, liền sẽ làm cho bọn họ ngộ không thường tiểu bác thúc, cho nên, tiểu bác thúc trời sinh nên là bọn họ Vương gia. Tựa như nãi nãi theo như lời, đây là ông trời an bài, ai cũng không thể cướp đi, bằng không sẽ tao báo ứng. Tiểu bác thúc, ta xem chính là kia đệ nhị xương nói hưu nói vượng, bọn họ tưởng nhi tự bản thân sinh đi, ngươi là ta thân thúc thúc, ai mới vừa đoạt ta cùng hắn liều mạng. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một ra môn, nhìn một cái Vương Tình. Lam này lời nói dối nói được cùng thật sự giống nhau, cùng Vương Anh Văn ở Khang Thiên Trác trước mặt biểu tình đều là giống nhau như đúc. Sau đó, cái trán của nàng đã bị nhà mình tiểu thúc gõ một cái, người một cái cô nương mọi nhà, đừng không có việc gì liền nghĩ cùng người liều mạng, giống cái gì? Nga! Vương Tịnh Lam khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Nhị ca! Vương Anh Việt bị như vậy một trộn lẫn, có chút loạn tâm thế nhưng ổn định xuống dưới. Lam nhà đầu tuy rằng không đàng hoàng, bất quá, nàng lời này nói được không sai, chỉ cần ngươi tưởng, người liền vĩnh viễn đều là thân. Vương Anh Văn cũng không có muốn gạt Vương Anh Việt, mặc sau những lời này, tức biểu lộ thái độ của hắn, cũng thuyết minh sự tình chân tướng. Lúc này đây, Vương Anh Việt căn bản là không có nửa điểm do dự, kia khẳng định chính là thật sự. Bên ngoài, đệ nhị kiều trừng lớn đôi mắt nhìn Hạ Vũ Lâm, nghe nàng kể ra lần đầu tiên gặp được Vương Anh Việt khi bộ dáng, đau lòng đến lại bắt đầu rớt nước mắt. Từ đệ đi lạc về sau, nàng liền lại nghĩ tới hắn sẽ ăn rất nhiều khổ, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khổ. Đệ nhị cô nương, ta nhìn ra được tới, ngươi là cái hảo hài tử, tuy rằng nước mắt nhiều một ít, Hạ Vũ Lâm cười lại truyền lên một cây chạy nhanh khăn tay, tiểu tám không có phía trước ký ức, hắn thấy ta liền kêu nương, tuy rằng ở nhà của chúng ta, hắn khả năng không có cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng ta có thể bảo đảm, nhà của chúng ta, không cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Phu nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Đệ nhị kiều cũng không ngốc, sở dĩ mở miệng hỏi, là bởi vì nàng biết đối phương còn có hậu lời nói. Hạ Vũ Lâm đồng dạng lựa, mà đem con thứ hai ở trước mặt hoàng thượng theo như lời nói nói một lần. Đệ nhị cô nương, có đôi khi hạnh phúc vui vẻ cùng không, cùng trong nhà có nhiều ít bạc, có bao nhiêu đại quyền thế ngũ quan. Đệ nhị kiều sắc mặt trắng bệch, nàng muốn phản bác, nhưng há mồm lại nói không ra lời nói tới, bởi vì nàng rõ ràng ra làm người. Nàng biết ra để ý đệ, chính là, so với Vương ra người tới nói, liền kém đến nhảy xa. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì biết ngươi là cái hảo tỷ tỷ, ta tự đáy lòng mà hy vọng ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mà vì ngươi đệ suy xét một chút, không có phía trước ký ức hắn, trở lại các ngươi trong phủ, thật sự sẽ vui vẻ sao? Hà Vũ Lâm thừa nhận nàng có chút ích kỷ, thậm chí là đê tiện, nhưng quan hệ đến nhà mình tiểu tám, nàng không tuyệt đối có cái gì không đúng. Lại nói, nàng nói được cũng không sai. Vui vẻ. Đệ nhị kiều vẻ mặt mềm mang, đệ có thể hay không vui vẻ nàng không biết, nhưng nàng bản thân ở đệ nhị phủ đều rất ít cảm giác được vui vẻ. Đệ nhị cô nương, ta hy vọng người có thể hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới xem như chân chính mà đối tiểu tám hảo. Nói xong lời này, Hạ Vũ Lâm đứng dậy, đi thôi, đi xem hắn đi. Phía trước vẫn luôn nhớ thương đệ Nhị Kiều, đang nghe đến những lời này khi, đột nhiên do dự lên, đệ đã đem bọn họ đều quên. Bất hiện tại có hoàn toàn mới sinh hoạt, nàng như vậy đi quấy rầy, thật sự hảo sao? Không có quan hệ, tiểu tám tuy rằng lời nói thiếu một ít, lại là cái thập phần thiện lương hài tử. Hạ Vũ Lâm ôn nhu mà trấn an. Đệ Nhị Kiều đứng dậy, lại một lần sửa sang lại trang dung, đuổi kịp Hạ Vũ Lâm nện bước. Đương ở phòng ngoại nghe được tiểu cô nương vui sướng tiếng cười khi, nàng tâm cũng đi theo khẩn trương lên, nàng thân đệ liền ở bên trong. Nương, nhìn Hạ Vũ Lâm đi vào tới, Vương Anh Văn, huynh đệ bốn cái đồng thời kêu lên, nãi nãi. Vương Tịnh Lam thanh âm càng kiều khí một ít, như vậy thanh âm làm đệ Nhị Kiều, hoàn toàn không thể đem nàng cùng cáo ngự trạng tiểu cô nương liên hệ ở bên nhau. Bất quá, đệ Nhị Kiều trọng điểm vẫn là ở trên giường Vương Tiểu Tám trên người. Nhìn đến gương mặt kia, nàng nước mắt lại một lần mãnh liệt mà ra, liền tính là khi cách nhiều năm như vậy lại gặp nhau, nàng đều có thể khẳng định, đây là nàng thân đệ. Vương ra người bao gồm Vương Tiểu Tám, nhìn đứng ở nơi đó rớt nước mắt đệ Nhị Kiều, đều nhíu mày. Đệ Nhị Kiều một viên hưng phấn tâm bị nhà mình đệ xa lạ ánh mắt bát lãnh, không tự chủ được mà mở miệng kêu lên, lãng nhi. Vì tị hiềm, Vương Anh Văn ba người ở trước tiên rời đi, đệ Nhị cô nương, ngươi có chuyện liền nói. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi được không? Đệ Nhị Kiều nghẹn nửa ngày, nói ra như vậy một câu. Ta thực hảo, đa tạ quan tâm. Vương Anh Việt thất thần một khuôn mặt, lễ phép mà cảm tạ. Cho dù phía trước Hạ Vũ Lâm đã cùng nàng nói qua, nhưng đối mặt đem bản thân đưa người xa lạ đệ, nàng trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, mở miệng lại hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Vương Anh Việt lắc đầu. Nhìn từ tiếng và nước mắt liền không có định quá đệ Nhị Kiều, trong lòng có chút phiền, làm hắn vốn dĩ liền ngứa đến không được vết sẹo càng thêm, mà khó có thể chịu đựng lên, rủi tay liền muốn đi chảo. Tiểu tám, không thể chảo, Hạ Vũ Lâm trước tiên cầm Vương Anh Việt tay, ngăn cản nói, nương, khó chịu. Tay bị bắt lấy, Vương Anh Việt cả người đều bắt đầu vặn vẹo lên, sự tình hôm nay, liền tính hắn tâm lại đại, cũng có chút khó chịu. Cho nên, nhìn nương tại bên người, liền nhịn không được bắt đầu làm nũng. Tiểu bác thúc, đừng lộn xộn. Vương Tịnh Lam cũng bị dọa sợ, miệng vết thương phát ngứa cảm giác xác thật không dễ chịu, đặc biệt là giống nàng cùng tiểu bác thúc như vậy. Trên lưng tất cả đều là miệng vết thương, nghĩ đến nàng khó chịu thời điểm, nãy. Nãy cùng cô đều sẽ cho nàng thổi, kiến nghị nói, nãy, nếu không làm nhị ba bọn họ tiến vào, cấp tiểu bác thúc thổi. Vương Anh Việt có chút mặt đỏ, không cần đi. Tiểu bác thúc, thực dùng được, ta thử qua. Vương Tịnh Lam một bộ người tin tưởng ta bộ dáng. Thật sự, Vương Anh Việt mở miệng hỏi,